Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Rời Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh sẽ không chỉ lấy được cái chân ý nhất niệm thiện ác mà còn lấy thêm được một thanh kiếm của Lão Viên tặng cho. Có thể nói đây là một trong hai thanh vũ khí cực kỳ khủng khiếp của những người mà sinh linh cấp cao còn lưu lại. Thanh kiếm trước mình đoán là của mẹ của La Trinh thì đã tặng cho cha hắn rồi, còn thanh kiếm này thì thuộc về La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà giải quyết xong cái việc ở vùng đất đạo tranh này thì bước tiếp theo La Trinh và La Yên sẽ đi đâu. Lão Viên thản nhiên nhìn chằm chằm vào thừa ảnh kiếm trong tay của La Trinh, lại nói: "Hình như ngươi đã tu luyện đạo pháp tự nhiên, chân ý đã được hơn 9 phần, ngộ tính rất tốt. Nhưng mà thanh kiếm này đi theo ta biết bao năm tháng, sớm đã thông linh. Nếu ngươi muốn sử dụng được nó thì nhất định phải thông hiểu được chân ý nhất niệm thiện ác." La Trinh nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Thanh trường kiếm này ở trong tay hắn cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, ngoại trừ hơi nặng một chút thì nó chẳng khác một thanh kiếm thông thường là bao. Quả thực cần phải có chân ý nhất niệm thiện ác mới có thể sử dụng được nó. Hắn vái Lão Viên một cái, mong Lão Viên chỉ điểm cho. Không thể nói là chỉ điểm, chân ý của đạo là do bản thân con người lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là do bản thân ngươi. Cốt lõi của chân ý đạo pháp tự nhiên là hành động thuận theo tự nhiên, dung hòa với bất cứ công pháp nào. Nhưng chân ý nhất niệm thiện ác thì nó khác. Lão Viên nói, rồi ngón tay chỉ vào không trung, cảnh giác chung quanh cái giếng bắt đầu biến đổi. Từng đoạn thời gian đan xen trên vách giếng khiến trên đó xuất hiện chẳng chịt những chữ viết. Một ý nghĩ ác thì người người là địch, một ý nghĩ thiện phổ độ muôn nơi. Đây là tâm pháp của chân ý nhất niệm thiện ác sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Khi đang thầm đọc những chữ trên vách giếng, trong lòng hắn bỗng có một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Những chữ viết này cần được toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ mới có thể thông hiểu từng chút một. Xong, Lão Viên và mẫu thân tới từ thế giới mẹ, chắc hẳn bọn họ cũng được xem như sinh linh vượt cấp mới đúng. Không phải sinh linh vượt cấp có thể trực tiếp sử dụng phạn văn hay sao? Ồ, chỉ lát sau toàn bộ chữ viết trên vách giếng bay xuống không ngừng tập hợp tới trước mặt La Trinh, tạo thành một quyển trục nho nhỏ. La Trinh giơ tay bắt lấy quyển trục này, mở miệng hỏi: "Lão Viên, ta còn có một chuyện không hiểu, chữ viết mà chỗ các ông sử dụng cũng là những chữ viết thông thường này sao? Không phải là sinh linh vượt cấp đều sử dụng phạn văn đấy à? Mỗi chủng tộc đều có chữ viết và ngôn ngữ đặc thù của mình, các chủng tộc lớn trong vũ trụ chẳng hạn như yêu dạ tộc, ngôn ngữ và chữ viết của bọn họ cũng đều không giống nhau, nhưng xu hướng văn hóa vẫn chính là ngôn ngữ và chữ viết của nhân loại." La Trinh nghĩ rằng những ngôn ngữ và chữ viết này đã truyền từ thần vực tới vũ trụ. Khi La Tiêu xây dựng vũ trụ đại diễn đã rót những văn hóa này vào trong vũ trụ đại diễn, cũng giống như lúc La Trinh cấu trúc nền thế giới bên trong cơ thể, cho nên đám người tà thần vẫn tiếp tục sử dụng chữ viết, phong tục ngôn ngữ tương tự như loài người trong vũ trụ và thần vực. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, Lão Viên phì cười. "Ngay cả với chúng ta thì phạn văn cũng chẳng dễ giải nghĩa, về điểm này mẫu thần người cũng hiểu mà." Lê Lạc Thủy gật đầu. "Phải, chữ viết được sử dụng ở nơi của bọn ta là do người tên là Thương Hệt sáng tạo ra và được lưu truyền rất rộng rãi trong thế giới mẹ. Tộc Lê Dân chúng ta cũng tiếp tục sử dụng chữ viết này. Đương nhiên, nó sẽ được lưu truyền tới thần vực. Thở nhỏ chữ mà con học được trong vũ trụ đại diễn cũng được truyền từ thế giới mẹ." Thì ra là vậy. Trong mắt, La Trinh liền lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng chữ viết thường dùng có xuất xứ từ thần vực, không ngờ nó được truyền tới từ thế giới mẹ. Về phần phạn văn thì đó là chữ viết của cổ thần hỗn độn, Lê Lạc Thủy bổ sung. Phạn văn này ở trong thế giới mẹ cũng không dễ để giải nghĩa sao? Thế thì vì sao Niệm Nhi có thể dễ dàng đọc được phạn văn? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Cặp lông mày đang rủ xuống của Lão Viên đột nhiên vảnh lên. Niệm Nhi là ai? Có thể dễ dàng đọc được phạn văn ư? Trên mặt của Lê Lạc Thủy tràn đầy vẻ kinh ngạc. La Trinh trả lời. Chính là cháu nội của mẫu thân, nó tên La Niệm. Cháu của ta? Trong mắt Lê Lạc Thủy lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, đương nhiên bà không thể ngờ là mình lại có cháu nội. Lão Viên vội vàng hỏi. La Trinh, người nói La Niệm có thể dễ dàng đọc được vạn văn sao? Lão Viên nhấn mạnh vào hai chữ dễ dàng. La Trinh ừ một tiếng, ngược lại hắn thầm cảm thấy khó hiểu. Lão Viên bỗng khua tay một cái, trong lòng bàn tay ông lóe lên một dòng chữ màu vàng óng ánh. Đó chính là một dạng vạn văn đặc biệt. Ông xác nhận lại một lần nữa, chính là cái phạn văn như thế này à? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Chữ viết của chân ý đạo pháp tự nhiên là do chính Niệm Nhi giải mã từ phạn văn ra, nếu không ta cũng chẳng có cách nào tu luyện được chân ý đạo pháp tự nhiên tới cấp độ này. Vì sao La Niệm lại có thiên phú như vậy thì ngay cả bản thân La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lão Viên và Lê Lạc Thủy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn đầy vẻ thận trọng. Ngay cả trong thế giới mẹ thì chữ của cổ thần hỗn độn cũng không phải là thứ mà nhân vật tầm thường có thể giải mã. Lê Lạc Thủy thận trọng nói, chỉ có những ai có mắt của cổ thần mới có tư cách giải mã vạn văn, dù là trong thế giới mẹ thì người có được mắt cổ thần cũng là vô cùng hiếm thấy. Vậy có nghĩa là La Niệm có được mắt của cổ thần sao? La Trình chớp mắt hỏi. La Yên đứng bên cạnh cũng cười nói, ca ca, đứa cháu này của ta thật là lợi hại, lần này rời khỏi vùng đất đạo tranh ta nhất định phải đi gặp nó một lần. Nếu đúng như lời ngươi nói, nó thực sự có thể dễ dàng đọc được vạn văn, thế thì nhất định nó là người có mắt cổ thần. Không những thế, nó còn có thể giải mã được chân ý đạo pháp tự nhiên, thì chắc chắn là mắt cổ thần mà nó sở hữu có cấp bậc không hề thấp. Lão Viên nói, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu. Một người có thiên phản vực, một người có mắt cổ thần, còn một người lại có truyền thừa của oa ảnh. Về sao đến giờ, những huyết thống này mới tập trung bộc phát chứ? Đó chính là ý chỉ của cổ thần hỗn độn, chúng ta có thể giành được thắng lợi sau cùng. Lê Lạc Thủy cười nói, có lẽ, trong đôi mắt già nua của Lão Viên tràn đầy vẻ mong chờ, nếu thiên phạn vực mắn sở hữu ngày một lớn mạnh thì đúng là có năng lực hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng mà người tu luyện thiên phạn vực thì cần có không ít linh ô, mà phương pháp tu luyện cũng cần Lạc Thủy người tới chỉ dạy. Lê Lạc Thủy mỉm cười nói, đương nhiên rồi, Trinh Nhi, Yên Nhi, các con hãy rời khỏi vùng đất đạo tranh đi, về sau vẫn nên tuân theo sự sắp đặt của Vũ Thái Bạch, có điều khi có cơ hội thì hãy đến tìm ta. Trình Nhi biết ta đang trốn ở đâu rồi đấy. Vâng, La Trinh gật đầu. Lê Lạc Thủy bước tới phía trước ôm La Trinh và La Yên vào lòng, trên mặt đầy vẻ quyến luyến. Bà chỉ là hóa thân của nỗi sợ, bản thể không thể biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Nhưng cán ánh sáng nằm trên trán La Trinh có thể ghi chép lại tất cả. Đến lúc gặp lại, bà sẽ tự nhiên biết thôi. Đây là những ký ức vô cùng quý giá với Lê Lạc Thủy. Được, đồ cần lấy các người đã lấy rồi, thứ không cần lấy cũng đã lấy tới tay, ta cũng nên đưa các người đi lên. Lão Viên phất tay. Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Lê Lạc Thủy mỉm cười, trong đôi mắt lộ rõ vẻ quyến luyến. Bà hôn lên trán La Yên và La Trinh. Mẫu thân. La Yên ôm chặt lấy Lê Lạc Thủy. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng gặp được mẫu thân, nhưng cảm giác thân thiết chảy trong máu huyết chính là thứ mà bất cứ ai cũng không thể thay đổi được. Chẳng qua dưới cái ôm này, thân thể của Lê Lạc Thủy bỗng chốc biến thành những đốm sáng màu đỏ nhỏ xíu, rồi biến mất ở trong lồng ngực của La Yên. Như vậy là bạn ta đã rời đi. Bên trong cửa hang lớn ở trên ngọn Nhược Mộc, từng bóng người bay ra khỏi đó, mà những người cầm đầu chính là Mục Huyền và Phương Kính. Dù họ đã bị trọng thương do Đông Phương Quỷ ra tay, nhưng trước khi ác ma đồ ách xuất hiện, bọn họ đã bỏ chạy tán loạn, cho nên cuối cùng đã may mắn thoát khỏi vùng đất đạo tranh. Bịch bịch. Bọn họ vừa bay ra ngoài cửa hang liền ngã nhoài ra lớp vỏ của Nhược Mộc, cả đám lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Lúc đầu cứ nghĩ là chết chắc rồi cơ. Tên Đông Phương Quỷ chết tiệt, tự mình tìm đường chết lại cũng muốn lôi chúng ta chôn cùng. Ừ, lúc này có lẽ y đã hóa thành tro bụi. Lúc này đây, người mà những chân thần cấp cao này hận nhất không phải La Trinh, mà chính là Đông Phương Quỷ. Suýt nữa họ đã bị Đông Phương Quỷ hãm hại, may mà vẫn còn nhặt lại được cái mạng, cho nên đương nhiên sẽ có cảm giác như trở về từ cõi chết. Bọn họ nghỉ ngơi một lúc ở bên cạnh miệng hang, rồi bay về hướng thần thành hóa kiếm. Thì một lúc sau, khi họ vừa đi, kiếm ngao cũng lao vụt ra khỏi đó. Phía sau hắn ta là 11 đệ tử của kiếm tộc, tên Mắt Đậu và Nam Lang Hoa. Trở về được rồi. Tất cả mọi người đều nhản miệng cười khi thấy được ánh mặt trời một lần nữa. Kiếm tộc chỉ hy sinh một người, đồng thời còn giúp huynh muội của La Gia hoàn thành chỉ tiêu. Chuyến đi đạo tranh lần này đối với họ gần như là hoàn mỹ. Vèo, bọn họ cũng lao vút về hướng thần thành hóa kiếm. Bên trong đại điện là thần thành hóa kiếm, trên mặt đám người Kiếm Vô Ngân, Kiếm Lôi Đình và cả Vũ Thái Bạch đều lộ ra dáng vẻ nhẹ nhõm, bởi vì họ đã biết kết quả từ trước. Mặc dù họ không biết Lê Lạc Thủy sẽ đưa La Trinh và Lê Yên đi gặp ai, nhưng họ nghĩ chắc sư nương sẽ không làm hại đám người La Trinh. Còn phía dưới đại điện này, vẻ mặt đám người Đông Phương Thái Thanh và Mục Huyết Dung vô cùng khó coi. Lâu nay ta đã nghe nói kiếm tộc có một loại thuật gọi là mắt động sát, có thể nhìn xuyên qua nhược mộc để thấy rõ tình huống bên trong. Chắc các người đã biết trong vùng đất đạo tranh xảy ra chuyện gì. Mục Huyết Dung trầm mặc chất vấn. Kiếm Vô Ngân cười ha hả. Lão Vu cũng không có thời gian rảnh rỗi mà đi xem động tĩnh của đám tiểu bối kia. Có giành được hay không là nhờ vào bản lĩnh của họ. Có một số người dùng thủ đoạn thì thế nào cũng là gieo gió gặt bão thôi. Con mắt của Đông Phương Thái Thanh hơi nheo lại. Nghe giọng điệu của Kiếm Vô Ngân chứng tỏ ông ta biết được mưu kế của Đông Phương gia. E rằng bọn họ đã nhìn thấy con ác ma kia. Lúc trước, điều mà Đông Phương Thái Thanh lo lắng nhất có lẽ là Đông Phương Quỷ không tiến vào vùng đất đạo tranh. Nếu như y chết trước khi tiến vào vùng đất đạo tranh thì như vậy tất cả mọi sự chuẩn bị của Đông Phương gia đều uổng phí. Nhưng mà khả năng này là rất thấp. Nếu Đông Phương Quỷ tiến vào vùng đất đạo tranh đồng thời cũng thành công triệu hồi ác ma, như vậy thì đám chân thần cấp cao ấy chắc chắn là phải chết. Nhưng cả Vũ Thái Bạch lẫn Kiếm Vô Ngân đều bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm, điều này khiến Đông Phương Thái Thanh không hiểu, chẳng lẽ bọn họ đã đánh bại cả ác ma và thông qua vùng đất đạo tranh sao? Đó là điều không thể. Chính vì Đông Phương Thái Thanh đứng ngồi không yên, cho nên ông ta mới dẫn đám chân thần đại viên mãn của Liên minh các gia tộc quyền thế tới đây thăm hỏi, vậy mà cuối cùng lại đụng ngay vào cái đinh không đau không ngứa này. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới một trận hò hét, ngay sau đó chính cửa xuất hiện vài người. Mục Huyền. Mặt của Mục Huyết Dung tái mét, nàng ta hầu như chỉ liếc mắt một cái đã thấy Mục Huyền đang bị trọng thương. Người bị thương nặng sao? Sắc mặt của Mục Huyền vô cùng khó coi, trên mặt hắn ta đầy vẻ uất ức, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Phương Thái Thanh. Thấy Vũ Thái Bạch và người của kiếm tộc cũng ở đây. Mục Huyền cũng là một người biết nguyên tắc lý lẽ, cho nên không oán trách Đông Phương Quỷ và Đông Phương Gia ngay trước mặt bọn họ. Hắn ta chỉ nhỏ giọng nói, còn không phải do tên Đông Phương Quỷ làm liên lụy sau, ít nữa thì bỏ mạng. Sao lại liên lụy tới ngươi? Đông Phương Thái Thanh vội hỏi. Được rồi, Mục Huyền xua tay, ta không truy cứu chuyện này nữa, dù sao thì y cũng không về được nữa. Thực lực của Đông Phương Quỷ còn mạnh hơn ngươi, ngươi trở về được thì vì sao nó không về được? Đông Phương Thái Thanh biết rõ vẫn cố hỏi, ông ta cần biết trong vùng đất đạo tranh đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta gặp phải một con ác ma, Mục Huyền phùng mang trợn mắt lên mà nói. Nghe được lời này, Đông Phương Thái Thanh thoáng yên tâm một chút, chẳng qua trước mắt các thánh nhân của kiếm tộc, ông ta vẫn phải tỏ ra kinh ngạc. Ác ma, thế không phải là những người khác đều? Chắc chắn là chết chứ còn gì nữa, Mục Huyền thốt lên câu trả lời. Đáp án này làm cho ánh mắt của Đông Phương Thái Thanh thoáng hiện lên ý cười. Bất kể bên trong nhược mộc xảy ra biến hóa gì, chỉ cần ai cũng chết hết thì mục đích của ông ta cuối cùng đạt được. Về phần quá trình đó diễn ra như thế nào, ông ta cũng lời để ý. Nhưng ông ta lại không biết rằng câu nói của Mục Huyền hoàn toàn chỉ là nói mò. Dù sao đám người bọn họ vừa nhìn thấy ác ma đã bỏ chạy tán loạn, người sau chạy còn nhanh hơn người trước, thế nên vốn họ chẳng biết rốt cuộc hiện trường đã xảy ra chuyện gì. Về phần đám người Vũ Thái Bạch vì đã được tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cho nên giờ đây thấy Đông Phương Thái Thanh cố làm ra vẻ như vậy, bọn họ chỉ nở nụ cười lạnh chứ không nói câu nào. Sau khi mấy người Mục Huyền trở về không lâu, ngoài cửa đại điện lại có một nhóm người nữa xuất hiện, chính là bọn người Kiếm Ngao. Nhóm Mục Huyền, Phương Kính thấy nhóm Kiếm Ngao xuất hiện thì hoảng hốt như gặp ma vậy. Các người cũng chạy trốn được sao? Mục Huyền hỏi. Đám người Mục Huyền vốn cho rằng bọn họ là những người sống sót duy nhất, thế nhưng các đệ tử kiếm tộc hầu như đều trở về nguyên vẹn. Kiếm Ngao thấy bầu không khí khác thường trong đại điện chỉ cười nhạt một tiếng. Kiếm tộc chúng ta há có thể chạy trốn? Trên mặt Mục Huyền đầy vẻ không phục, hắn ta lạnh giọng nói, không chạy trốn, đối mặt với con ác ma kia, làm sao các ngươi còn mạng để về? Rất đơn giản, Kiếm Ngao vừa cười vừa nói. Trên mặt các đệ tử kiếm tộc khác, bao gồm cả tên Mắt Đậu và Nam Lang Hoa, đều hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Làm sao có thể làm được? Mục Huyền nhìn Kiếm Ngao chầm chầm mà hỏi. Những đại viên mãn và đám chân thần kia cũng hồi hộp nhìn Kiếm Ngao chầm chầm, vội vã đòi câu trả lời của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối chẳng quan tâm Kiếm Ngao sống sót như thế nào, bọn họ chỉ quan tâm có phải là có ai đó đã giành được truyền thừa đạo tranh hay không. Giết con ác ma kia không được sao? Kiếm Ngao cười ha hả đáp trả. Nghe thấy thế, sắc mặt của Mục Huyền bỗng nhiên biến đổi. Đông Phương Thái Thanh nhíu mày. Giết con ác ma kia chỉ dựa vào những chân thần cấp cao như các ngươi sao? Kiếm Ngao cũng chẳng hề nể nang gì Đông Phương Thái Thanh, hai vị thánh nhân của kiếm tộc còn đang ở đây. Hắn ta nhún vai, dẫn theo đám đệ tử của kiếm tộc đi về phía trên đại điện, vừa đi vừa nói. Ác ma không phải do chúng ta giết, nhưng sự thật là nó đã chết rồi. Đông Phương Quỷ kia cũng là gieo gió gặt bão, y cũng đã chết, còn có tin hay không là tùy các ngươi. Lần này sắc mặt của đám người Đông Phương Thái Thanh, Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu và Đường Vãn đều khó coi chết đi được. Bọn họ cũng không thể phân biệt được lời nói của Kiếm Ngao là thật hay giả, họ chỉ biết nhìn nhau đều thấy được vẻ lo âu trong ánh mắt của đối phương. Dù sao thì hai huynh muội là già vẫn chưa xuất hiện, bọn họ cũng hy vọng tốt nhất hai người này chết ngắc trong vùng đất đạo tranh đi, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện nữa. Nhưng thời gian chưa hết một nén nhang, ngoài cửa đại điện lại lần nữa xuất hiện hai bóng người. Người sau tiếp bước người trước, đó chính là hai huynh muội của La Gia. Mặc dù bọn họ mất một lúc ở trong giếng sâu nhưng nhờ của lão viên đưa tiễn mà họ được một tầng chất lỏng màu xanh lục bao phủ và đưa thẳng lên, trên xuyên qua cả nhược mộc, gần như không bị cản trở chút nào. Vì thế bọn cũng không hề về chậm hơn đám người Kiếm Ngao là bao lâu. Lúc La Trình dẫn theo La Yên xuất hiện trong đại điện, hy vọng của đám người Đông Phương Thái Thanh và Mục Quyết Dung mới thực sự tan thành mây khói. Ánh mắt họ dán chặt lên người La Trinh như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trên mặt La Trinh vẫn là nụ cười thản nhiên, hắn đáp lại ánh mắt của Mục Huyết Dung, mỉm cười nói. Rất thất vọng nhỉ? Sát khí trên mặt của Mục Huyết Dung chợt bốc lên, nhưng vì vùng đất đạo tranh đã khôi phục như thường cho nên chân ý thiện niệm lại áp chế sát ý của nàng ta xuống. Người lấy được truyền thừa của vùng đất đạo tranh rồi sao? Đông Phương Thái Thanh nhìn chăm chăm vào La Trinh mà hỏi. Ta có cần thiết trả lời câu hỏi của ngươi không? La Trinh khẽ nhướng mày. Tuy hắn chỉ là chân thần cấp thấp, nhưng khi đứng trước mặt những đại viên mãn này, dường như hắn vẫn có thực lực để ngồi ngang hàng chung mâm với họ. Trong mắt của Đông Phương Thái Thanh lóe lên ánh nhìn cay độc, nhưng sau đó ông ta thở mạnh một hơi, vẻ mặt cứng ngắc trở nên thoải mái, cuối cùng hờ hững nói. Ngươi cho là đi đến bước này thì xem như chiến thắng rồi sao? Chí ít chúng ta thắng bước đầu tiên. La Yên bắt chước giọng điệu của ca ca mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, đôi mắt cũng lóe lên ánh nhìn sắc bén. Ồ, Đông Phương Thái Thanh lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía Vũ Thái Bạch. Hy vọng về sau các ngươi còn vận may tốt như vậy. Chúng ta đi. Đông Phương Thái Thanh dẫn đầu các đại viên mãn thuộc về Liên minh Quyền Thế, bao gồm cả Mục Khuyết Dung, Đường Vãn và các chân thần cấp cao khác đều nối đuôi ra khỏi đại điện. Đợi khi Đông Phương Thái Thanh đi ra tới cửa đại điện, Kiếm Vô Ngân mới đột nhiên lên tiếng. Hay ta gửi lời hỏi thăm tới Thuần Quân lão huynh, lần này kiếm tộc tiếp đón không chu đáo, vẫn mong lượng thứ. Đông Phương Thái Thanh ngoảnh đầu lại gật đầu với Kiếm Vô Ngân. Đương nhiên ta sẽ bẩm báo thật kỹ về việc này. Lần này kiếm tộc chiêu đãi thật đúng là tỉ mỉ chu toàn, cảm tạ. Ông ta nghiến răng gằn từng chữ, hung hăng rời khỏi đại điện. Đi từ thần thanh hóa kiếm trở về biển thời gian rất thuận tiện, chỉ cần thông qua người truyền tống là được. Sau khi đám người kia rời khỏi, Kiếm Vô Ngân nhìn ra cửa lớn của đại điện rồi cười lạnh. Chắc chắn lần này Đông Phương Thái Thanh sẽ tức đến nổ phổi. Vũ Thế Đạch gật đầu. Đông Phương Thuần Quân không được độ lượng cho lắm, sợ là lần sau. Sau lần đạo tranh này, Đông Phương gia sẽ báo thủ kiếm tộc. Thân là gia tộc quyền thế số 2 trên đảo nổi, bao năm qua kiếm tộc vẫn duy trì mối quan hệ như nước sông không phạm nước giếng với Đông Phương gia. Hai gia tộc quyền thế vẫn chung sống yên ổn. Nhưng hành động lần này của kiếm tộc giống như một lần ngửa bài. Nếu không phải Đông Phương Thuần Quân mưu tính điên cuồng như vậy, kiếm tộc chúng ta cũng lười trêu chọc hắn. Hắn muốn hủy diệt thần vực cũng không hỏi xem hàng ngàn hàng vạn sinh linh trong thần vực có đồng ý hay không. Kiếm Lôi Đỉnh lạnh giọng nói. Những thánh nhân trong thần vực đều biết đôi chút về cuộc tranh chấp giữa La Gia và Liên minh các gia tộc quyền thế năm xưa. Trong khi đó thì đa số tộc quyền thế đều bày tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao thì không ai muốn chỉ vì La Gia mà động chạm tới Đông Phương gia. Thì bọn họ không ngờ rằng cuộc tranh chấp giữa hai gia tộc này lại liên lụy vận mệnh của toàn bộ thần vực. Hiện giờ dựa vào tin tức mà Vũ Thế Bạch tiết lộ với bên ngoài, kiếm tộc càng hiểu rõ Đông Phương Thuần Quân đã điên cuồng đến mức không thể cứu nào. Vì dã tâm của mình mà hắn muốn kéo cả thần vực chôn cùng, có thể nói thần vực đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, kiếm tộc không thể không đứng ra. Mặc kệ thế nào, kiếm tộc chúng ta cũng phải cẩn thận. Tên Đông Phương Thuần Quân này thường làm những việc vượt khỏi dự đoán của con người. Trên mặt Kiếm Vô Ngân đầy vẻ lo âu. Kiếm tộc đã đắc tội với Đông Phương gia thì đồng nghĩa với việc đắc tội toàn bộ liên minh gia tộc quyền thế. Hơn nữa theo như lời Vũ Thái Bạch nói thì hẳn là sau lưng Đông Phương Thuần Quân còn có một vị cường giả bỉ ngạn cảnh. Vô Ngân đại nhân cũng không cần phải lo lắng thái quá. Cho dù Đông Phương Thuần Quân thực sự trở mặt cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế đâu. Vũ Thái Bạch thản nhiên nói. Hơn nữa bên phía gia tộc Huyền Nguyệt cũng đã có hồi âm, còn họ không thể nào đứng về phía Đông Phương gia. Một khi bọn họ tin rằng Đông Phương Thuần Quân có dã tâm ấy, thì chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định giống như các ngươi. Con đường mà Đông Phương Thuần Quân lựa chọn chẳng khác nào là đi đối đầu với toàn bộ thần vực cả. Nội bộ gia tộc Huyền Nguyệt cũng tương tự như kiếm tộc, cũng là quái vật, nằm trong tam đại gia thế của hàng đầu. Trong đó ba đại thế lực này có hồn Huyền Nguyệt giáo, điện chiến thần và thiên hồn lâu. Mỗi một thế lực đều có một thánh nhân tọa chấn, cũng là cỗ thế lực không thể bỏ qua. Mục tiêu hiện tại của Vũ Thế Bạch hết sức rõ ràng, dốc hết khả năng, mượn hơi tất cả thế lực có thể mượn trong thần vực, tránh đều cho bản thân rơi trong hoàn cảnh đơn đả độc đấu. Yên lặng theo dõi diễn biến đi. Kiếm Vô Ngân gật đầu nói. Đối với những nhân vật đạt tới trình độ như bọn họ, có nhiều vấn đề chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bản chất. Hiện tại không thể nắm trong tay đường đi nước bước của Đông Phương Thuần Quân, nên họ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, sau đó từ từ đối phó. Bước tiếp theo thì phải dựa vào La Trinh. Vũ Thế Bạch nhìn La Trinh mà nói. Tiến vào mặt trời sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Vũ Thế Bạch gật đầu. La Trinh đã lấy được ô, thanh dương, đồng nghĩa với việc hắn trở thành thuyền trưởng mới của thần vực. Bao giờ? La Trinh hỏi lại. Vũ Thế Bạch nhìn lên trần nhà, ánh mắt lóe lên, hắn nói, hoàng hôn ngày mai. Sớm vậy sao? La Trinh ngạc nhiên. Vũ Thế Bạch nở nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu, thực ra đã chậm lắm rồi, tốc độ rơi xuống của thần vực càng lúc càng nhanh, nếu còn tiếp tục như vậy thì cho dù có đảo ngược phương hướng cũng không cứu nổi. Một vật thể khổng lồ rơi xuống muốn đảo ngược phương hướng cũng cần có thời gian lâu dài mới có thể điều chỉnh xong.

La Trinh gật đầu, sau đó kiếm vô ngân giữ chặt lấy La Trinh, thân hình hai người lóe chớp lên rồi biến mất trước mặt của Vũ Thái Bạch và La Yên. Vũ Thái Bạch cũng có thể mang theo La Trinh bay thẳng lên không trung, nhưng hắn là đại viên mãn, khoảng cách dịch chuyển tức thời còn kém rất xa kiếm vô ngân. Mà mặt trời này vốn là một quả cầu lửa, nó di chuyển với tốc độ vùn vụt, không thể nắm chắc thời cơ chuẩn xác thì cuối cùng vẫn là làm phiền thánh nhân phải ra tay. La Trinh cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó đã ở trên bầu trời cao tít. Ồ, gió mạnh quá vậy. Từng cơn gió mạnh vun vút lướt qua như những con dao nhỏ sắc cứa qua mặt. Cho dù thân thể La Trinh rắn chắc hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cơn gió này vẫn có thể để lại trên người hắn những vệt trắng nhỏ nhỏ. Mặt trời trên đỉnh đầu đã phóng đại gấp mấy lần trước tầm mắt La Trinh, giống hệt một quả cầu lửa siêu to khổng lồ. Tiếp, Kiếm Vô Ngân thoáng nhìn vị trí hiện tại của mình rồi kéo theo La Trinh, tiếp tục dịch chuyển tích thời. Sau lần dịch chuyển thứ hai, La Trinh đã đến gần mặt trời thêm mấy lần rồi. Đưa mắt nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đất không chiến bên dưới. Nơi ấy có hình bán nguyệt, còn nhược mộc khổng lồ thì giống như một con bạch tuộc, nằm trong một hồ nước nhỏ. Từ trên độ cao này nhìn xuống, tất cả mọi thứ đều vô cùng bé nhỏ. Sau khi Kiếm Vô Ngân mang theo La Trinh tiến hành dịch chuyển tức thời lần ba, từng ngọn lửa nóng rực hóa thành những lưỡi kiếm sắc bén, không tuân theo quy tắc từ bên trên phóng thẳng xuống. Đây chính là Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương Tinh Hỏa tổng cộng chia làm ba tầng, nhưng chủ dù là Thái Dương Tinh Hỏa tầng ngoài cũng đã đủ để thiêu đốt vạn vật, nếu như chân thần bình thường có lẽ không chịu nổi từ lâu. Bọn họ còn cách một trời một đoạn khá xa, Kiếm Vô Ngân còn có thể chịu đựng, nhưng ông sợ La Trinh không chịu được, liền đưa tay phóng ra một lớp màn sáng định bao phủ quanh người La Trinh. Trong vào lúc này, trên thân thể La Trinh sáng lên từng mảnh phạn văn màu vàng, bắt đầu hấp thu Thái Dương chân hỏa. Lấy Thái Dương Tinh Hỏa để tôi luyện cơ thể xong, Kiếm Vô Ngân tỏ ra ngạc nhiên. Người dám hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa, ngay cả Kiếm Vô Ngân cũng không dám hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa này cho mình sử dụng. Sự cuồng bạo của ngọn lửa này thì ngay cả thánh nhân cũng không thuần phục nổi. Vậy mà thằng nhóc này lại đang điên cuồng hấp thu sao? Ở trong thần vực từng có một truyền thuyết kể rằng trong mặt trời tồn tại một cung điện khổng lồ. Ai có thể đi vào trong cung điện mặt trời thì người đó có tư cách thống trị thần vực. Vào thời đại mà thánh nhân vừa biến mất, thần dân còn ngu dốt lạc hậu, chỉ có vài người ít ỏi được phong thánh, có một vài thánh nhân còn thực sự muốn khiêu chiến với mặt trời. Kết quả sau cùng đều như nhau, vì mặt trời đốt thành tro bụi. Cũng may là các thánh nhân có thể thông qua vũ trụ khiến cho bản thân bất tử bất diệt, cuối cùng mới có thể hồi phục lại. Song từ đó về sau, không còn thánh nhân dở hơi nào cố gắng lại gần mặt trời nữa. Kiếm Vô Ngân nhìn La Trinh không ngần ngại hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu như hắn đã hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa một cách đói khát như vậy, thì ông cũng dứt khoát là để cho hắn tự do ở giữa không trung, chứ không có thiết lập màn sáng bao phủ bảo vệ hắn. Ánh sáng vàng quanh thân La Trinh chiếu sáng rừng rực, những dòng phạn văn phủ lên từng tấc da thịt của hắn. Kiếm Vô Ngân cũng kiên nhẫn chờ đợi, khoảng chừng sau một nén nhang, phạn văn màu vàng trên người La Trinh mới nhạt dần, đường nét trên thân thể hắn càng thêm rõ nét, giơ tay nhấc chân cũng tỏa ra một loại hơi thở cô động. Hấp thu lửa có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn sao? Kiếm Vô Ngân chứng kiến cảnh tượng như vậy cảm thấy rất là kỳ lạ. Ánh mắt của thánh nhân, ông ta chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra cơ thể La Trinh mạnh mẽ hơn nhiều so với chân thần khác, cũng giống như là nhát kiếm rung trời động đất mà La Trinh chém ra lúc ở vùng đất đạo tranh. Nếu chỉ là chân thần cấp thấp bình thường thì e rằng một kiếm kia còn chưa chém ra, chính bản thân chân thần ấy sẽ bị vỡ nát cả cơ thể. Thế nhưng thân thể La Trinh lại không có vấn đề gì cả. Chẳng qua những điểm vượt ngoài sức tưởng tượng mà La Trinh thể hiện ra thực sự hơi nhiều, cho nên đặc điểm thân thể mạnh mẽ này lại làm cho người ta dễ dàng quên lãng. La Trinh gật đầu đáp lại. Bản lĩnh thần kỳ bậc này thực sự chưa bao giờ nghe nói tới, Kiếm Vô Ngân than thở. Thái Dương Tinh Hỏa tầng ngoài cùng mà La Trinh còn có thể thích ứng thì đương nhiên, hắn sẽ nắm chặt cơ hội tôi luyện thân thể. Thái Thượng Luyện Khí Pháp có thể giúp La Trinh tôi luyện thân thể đến trình độ nào, ngay bản thân hắn cũng không có lời giải. Từ sau khi tiến vào thần vực, hắn đã rất khó tìm được loại lửa thích hợp để tôi luyện mình. Nhưng sau khi lấy được đáp án từ chỗ mẫu thân, tất cả công pháp có liên quan đến phạn văn đều là chữ viết cổ, từ thời cổ thần hỗn độn để lại, cho nên cực hạn của Thái Thượng Luyện Khí Pháp có lẽ không chỉ giới hạn ở phạm vi thần vực này đâu. Sau này hắn nhất định sẽ thăm dò giới hạn của nó, còn hiện tại phải giải quyết công chuyện trước mắt. Ta lại ba ngươi, dịch chuyển một lần nữa, sau đó thì phải dựa vào chính ngươi. Kiếm Vô Ngân nói rồi lại mang theo La Trinh dịch chuyển tức thời, vụt. Hai người lại biến mất giữa không trung, chớp mắt sau đã dịch chuyển lên độ cao hàng triệu mét. Đứng ở nơi này nhìn xuống thì nhược mộc và vùng đất không chiến đều đã biến mất. La Trinh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất hình bầu dục màu trắng mờ. Màu trắng này đương nhiên là do tuyết lớn liên tục phủ dày trong mấy tháng qua hình thành, mà mặt trời hình cầu cũng đã biến mất. Do cách mặt trời quá gần cho nên chẳng thể nhìn rõ toàn cảnh của nó, vì vậy trước mắt chỉ có một khoảng trời rừng rực lửa. Lách tách, biển lửa lơ lửng trên đỉnh đầu La Trinh, ánh lửa rừng rực bùng lên, từng đốm lửa nhảy nhót điên cuồng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Vù, từng ngọn lửa thái dương tinh hỏa đỏ rực, tạo thành những đám mây lửa xoay vòng vùn vụt như cơn lốc. Đối mặt với thái dương tinh hỏa, ngay cả kiếm vô ngân cũng phải thận trọng. Ông chỉ tay vào không trung, một luồng kiếm ý vô hình dọc theo ngón tay bắn ra, thương hải chấn. Vào giờ khắc này, La Trinh cảm nhận khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa trong phạm vi vạn dặm chung quanh. Bên tai hắn truyền đến âm thanh thủy triều dâng trào, tiếng sóng vỗ, cảm giác thê lương khi đối diện với biển rộng dâng lên. Đây là kiếm ý mà kiếm vô ngân lĩnh ngộ, không phải thần thông, không phải thần đạo, mà đã tu luyện loại kiếm ý này tới trình độ thật khủng bố, kinh thật. La Trinh thầm cảm thán trong lòng. Khi kiếm ý này phát ra, dù những đám mây lửa màu đỏ có chuyển động thế nào đi nữa, cũng không thể tới gần hai người chút nào, dường như là chúng nó cách hai người càng lúc càng xa trong thủy triều cuộn sóng. Ta chỉ có thể đưa người tới đây, còn đi lên tiếp thì ta không chịu nổi, kiếm vô ngân nghiêm túc nói. La Trinh gật đầu rồi lấy ra một mảnh phi kiếm từ trong nhẫn tu di. Hiện tại hắn không thể bay, vẫn phải dựa vào phi kiếm mới có thể bay lượn trên không trung. Hắn đạp lên phi kiếm, sau đó lại lấy ra một chiếc ô từ nhẫn tu di, chính là ô thanh dương hắn lấy được từ vùng đất đạo tranh. Sở dĩ lão viên trở thành tuyển trưởng cũng vì là chiếc ô này làm trong tay lão. Nhờ chiếc ô này thì lão có thể tiến vào quả cầu lửa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Soạt, La Trinh mở ô, một màn sáng màu vàng nhạt bao phủ hắn kín kẽ vào trong, kể cả thanh phi kiếm dưới chân nữa. Bây giờ La Trinh cần phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu như phi kiếm bị thái dương tinh hỏa nung cháy thì đúng là phiền phức to. Vậy ta đi lên, La Trinh nói. Hết thảy giao cho ngươi, kiếm vô ngân thản nhiên nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Cuối cùng La Trinh cầm ô thanh dương, chân đạp phi kiếm hóa thành một luồng sáng phóng thẳng lên bầu trời. Nhìn bóng dáng của La Trinh không ngừng bay đi xa, và mặt kiếm vô ngân bỗng trở nên xúc động. Ông chưa bao giờ nghĩ là vận mệnh của thần vực lại được gửi gắm vào trong tay lớp trẻ. Không ngờ La Gia vốn bị hủy diệt lại còn cất giấu năng lực mạnh mẽ đến vậy. Ông không biết lựa chọn đứng về phía La Gia là đúng hay sai, chỉ là ý thức về sứ mệnh của kiếm tộc từ lúc sinh ra đã thôi thúc bọn họ nhất định phải cứu vớt hàng ngàn hàng tỷ sinh linh của thần vực. Từng đám mây đỏ nhanh chóng lướt qua La Trinh, luồng sáng do ô thanh dương phát ra đã ngăn cản toàn bộ ánh lửa ở ngoài. Trong khoảng không gian dưới tán ô, La Trinh không những không hề cảm thấy nóng mà còn cảm nhận một luồng không khí mát mẻ, quả thực là một cái pháp bảo thần kỳ. Cho dù ô thanh dương dễ dàng ngăn chặn thái dương tinh hỏa, nhưng La Trinh cũng không dám chủ quan. Những đám mây lửa màu đỏ không thể đốt tới La Trinh, nhưng chúng vẫn liên tục xoay vòng hình thành những dòng xoáy mãnh liệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút để bị cuốn vào trong những dòng xoáy này, La Trinh sẽ mất thăng bằng, rồi bị những dòng khí này lôi kéo tán loạn. Hắn cứ bay thẳng lên một cách đầy gian nan, nhưng lại không nguy hiểm như vậy, chừng nửa canh giờ. Những đám mây lửa xung quanh càng lúc càng nhiều, lúc này hắn sắp vượt qua tầng giữa của mặt trời đang ở giai đoạn tiến gần tầng trong. Đến giai đoạn này, thánh nhân cũng không thể chịu đựng sự thiêu đốt của thái dương tinh hỏa. Thái dương tinh hỏa nơi này dữ dội hơn tầng ngoài gấp cả trăm lần. Nếu không có sự bảo vệ của ô thanh dương, sợ rằng mình sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Thân ở trong lửa, La Trinh cũng bị mây lửa do thái dương tinh hỏa tầng này chấn động tới. Không biết mặt trời hình thành như thế nào, nó có thể thiêu đốt trên bầu trời vô số kỷ nguyên thần mà vẫn còn duy trì uy thế mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân. Vèo, đúng lúc này một tiếng rít sắc lẹm truyền tới bên tai, hàng chục ngàn luồng thái dương tinh hỏa tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Nguy rồi, La Trinh biến sắc đạp lên phi kiếm bay thẳng sang hướng khác, nhưng phạm vi bao phủ của dòng xoáy này quá lớn, nếu La Trinh là đại viên mãn hoặc thánh nhân thì hắn mới có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên hắn chỉ là chân thần cấp thấp, còn phải dựa vào phi kiếm mà bay lượn thì chẳng sao cho kịp. Soạt, La Trinh cảm giác được có một luồng sức mạnh khổng lồ đang kéo tới mình, hắn tựa như chỉ là một chiếc lá nhỏ trong cơn lốc, không thể làm chủ bản thân, cứ thế mà đảo lộn, quay cuồng trong dòng lốc xoáy. Bây giờ thì đúng là hắn cũng không thể làm gì được nữa rồi, chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Dòng xoáy này đẩy La Trinh vọt lên cao, trong suốt toàn bộ quá trình hắn vẫn đứng trên phi kiếm cố gắng giữ thăng bằng, hai tay thì siết chặt cán ô. Nhanh quá mất rồi, tốc độ hiện tại của La Trinh còn nhanh hơn tốc độ bay nhanh nhất của hắn, dòng xoáy này đẩy La Trinh thẳng lên về phía mặt trời như một quả tên lửa. Trạng thái như vậy phải kéo dài chừng một nén nhang. Viên lửa trên đỉnh đầu dấy lên một cơn sóng lửa khổng lồ cuốn về phía La Trinh. Cuối cùng cũng tới. Thái dương tinh hỏa tầng ngoài cùng và tầng giữa chẳng qua chỉ là lửa, từ vùng trung tâm mặt trời lan ra, bên lửa trước mắt hắn đây mới là tầng trong. La Trinh còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, tay cầm chặt ô thanh dương cả người đã bổ nhào vào trong biển lửa. Khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy khắp nơi, trên dưới trái phải toàn một màu đỏ rực, giống như đang ngâm mình trong một vùng biển dung nham. Cuối cùng dòng xoáy nóng rực kia cũng không chống đỡ nổi trong biển lửa này, tạo thành một vòng xoáy nhỏ rồi biến mất. Bên trong mặt trời cũng vô cùng rộng lớn, không biết cung điện mà lão viên chỉ ở đâu, chỉ có thể từ từ tìm kiếm thôi. La Trinh chọn đại một phương hướng, điều khiển phi kiếm chậm rãi bay về phía đó. Trong biển lửa này cũng không phải nham thạch nóng chảy, mà là một thứ giống như là dòng nhiệt màu đỏ, đặc quánh, trông như chất lỏng bình thường. Đây có lẽ là hình thái của Thái Dương tinh hỏa sau khi đã hóa lỏng. Nguồn lực ẩn chứa bên trong ấy càng không thể tưởng tượng, dù sao thì ngay cả thánh nhân khi chạm đến biển lửa này cũng chết cơ mà. Điều khiển phi kiếm bay lên trong môi trường như thế, tốc độ cũng khó có thể tăng. La Trinh chỉ có thể bay chậm, hai mắt quan sát chung quanh. Có lẽ ngoại trừ thuyền trưởng thì hắn chính là sinh linh thứ hai ghé tới nơi này. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế này thì chẳng có sinh linh nào khác có thể tồn tại, trong điều này ngược lại cũng khiến hắn vô cùng an tâm. Tiếp tục bay về phía trước, La Trinh cũng không dám trì hoãn. Một canh, hai canh, đến ba canh giờ, hắn bay vòng vòng khắp nơi trong biển lửa này ba bốn canh giờ, nhưng chung quanh vẫn chỉ là lửa mênh mông vô tận, cảnh sắc không có chút nào thay đổi. Tuy nói Ô Thanh Dương có thể ngăn chặn tất cả ánh lửa bên ngoài, nhưng ở lâu trong hoàn cảnh khô nóng như vậy, La Trinh cũng cảm thấy chán, thậm chí hơi sốt ruột. E là cái quả cầu lửa này nó phải lớn bằng cả một vực, tốc độ này của mình mà muốn tìm được cung điện thì chẳng lẽ phải mất mấy năm sau. Khi trong lòng đang lưỡng lự thì chợt nghe phía sau chuyển đến những tiếng loạt soạt. La Trinh quay đầu nhìn lại, trên gương mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bên ngoài màn sáng do Ô Thanh Dương tạo thành có rất nhiều sinh vật lớn cỡ nắm tay đang tụ lại. Dưới nhiệt độ cao ngần này, hắn không thể phóng thần thức ra ngoài, bởi vì một khi thần thức rời khỏi màn sáng sẽ bị nhiệt độ cao đốt sạch, cho nên hắn không phát hiện ra những vật nhỏ này đang tới gần mình. Thứ quỷ gì đây? Vậy mà có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này được? La Trinh kinh ngạc ra mặt. Đây là trong mặt trời, đừng nói là sinh vật hung tợn bình thường, ngay cả thánh nhân tiến vào cũng bị đốt cháy. Những sinh linh khác căn bản không có thể có tư cách tới gần mặt trời, bởi chưa kịp tới gần đã bị đốt trụi. Hắn hoàn toàn không ngờ lại có sinh linh tồn tại ở trong mặt trời. Những thứ lớn cỡ nắm đấm này có hình dạng hình bầu dục, cánh tay trái là một cái càng thật lớn, giống như một loài tôm có hình thù kỳ dị vậy. Chúng lại không sợ Thái Dương tinh hỏa. Đáng tiếc là La Trinh không dám mở màn sáng, nếu không hắn thực sự là muốn bắt vài con tôm lạ này về, ăn thử xem sao. Sinh vật hung tợn có thể chống lại Thái Dương tinh hỏa, da thịt và lớp vỏ ngoài của chúng nhất định là những vật liệu vô cùng quý giá. Song như đã nói từ trước, tôm lạ sinh tồn được trong biển lửa này thì e rằng nhiệt độ cơ thể chúng cũng chả khác Thái Dương tinh hỏa là bao. Cho dù La Trinh có thể dụ chúng vào đây, hắn cũng không dám động tới. Tôm lạ nhỏ bé đi theo La Trinh, dùng cái càng liên tục gõ vào màn sáng, cách cách. Vật nhỏ này muốn phá vỡ màn sáng chui vào sau, La Trinh nhíu mày. Nếu màn sáng thực sự bị phá vỡ thì hắn sẽ tiêu đời, sẽ lập tức biến thành một nắm tro tàn và vĩnh viễn biến mất trong trời đất. Đi ra đi. La Trinh nện một quyền lên màn sáng, ầm. Màn sáng chấn động một cái, đám tôm lạ kia lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng ngay sau đó những con tôm vừa chạy trốn lại co duỗi thân thể một cái rồi lại bám vào, lần nữa dùng cái càng gõ vào màn sáng. La Trinh cố gắng xua đuổi vài lần, đám tôm lạ này cũng phát hiện La Trinh chỉ dám dọa chúng mà thôi, nên chúng không chạy trốn nữa. Số lượng tôm lạ tập trung lại càng lúc càng nhiều. Phiền phức rồi đây, La Trinh cười khổ. Không lâu sau thì quanh màn sáng do Ô Thanh Dương tạo thành đã chừng có 300-400 con tôm lạ đen đặc chi chít che khuất hơn phân nửa tầm mắt. Nhìn lực lượng cơ đó thì chúng không phá nổi màn sáng này, nhưng tốc độ của hắn trong mặt trời vốn đã chậm, vốn chi giờ còn kéo theo một đám này nữa. La Trinh cầm tới cái Ô Thanh Dương, đột nhiên lắc mạnh một cái, màn sáng chấn động, hất đám tôm lạ kia văng ra. Thế nhưng đối phương không sợ chút nào, lại bắt đầu đu bám hệt như cạo cao su. La Trinh bắt đầu cảm thấy nhức cái đầu. Đang lúc buồn bực không thôi, hắn chợt nhìn thấy những bóng đen dài nhỏ đang lao nhanh tới, xuyên qua kẽ hở của những con tôm lại này. Đó là cá. Những con cá lớn dài chừng 6-7 mét đang lao tới, chúng phải cao gần bằng một người trưởng thành và liên tục lượn lở chung quanh La Trinh, há miệng ngoạm lấy một con tôm lạ rồi nuốt chửng. Những con tôm lạ này là thức ăn của đám cá. La Trinh trợn mắt há mồm, như vậy xem ra có lẽ sinh linh trong biển lửa không chỉ có mỗi hai loại này, chí ít có thể hình thành một chuỗi thức ăn. Thức ăn của đám cá kia rất lớn, chỉ chốc lát toàn bộ tôm lạ bán trên màn sáng đã bị chúng ăn sạch. Sau đó chắc vì nảy sinh hứng thú với La Trinh mà những con cá này cũng không rời đi, ngược lại dùng cái miệng cá cũng gõ vào màn sáng giống như đám tôm ban nãy. Nhưng không bao lâu sau, La Trinh đột nhiên cảm giác ánh sáng bên trên mở đi, những con cá tụ tập chung quanh hắn đều quẫy đuôi bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một con cá voi dài đến cả 100.000 mét. Trong mắt con cá voi này có hai ngọn lửa màu xanh sẫm bập bùng cháy, trên bề mặt da giống như có ánh lửa đang tuôn chảy. Cá voi xuất hiện há to miệng, vừa lao thẳng xuống vừa nuốt chửng những thứ dọc đường. Cá lớn trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đều bị nó hút vào trong miệng. Bản thân La Trinh đang nằm trong phạm vi này, đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn chỉ cảm thấy một lực hút khổng lồ truyền tới, trong nháy mắt hắn đã bị hút vào cơ thể con cá voi cùng với đám cá xung quanh. Tức khắc là mọi thứ chìm trong một vùng tối tăm, đen kịt. Cho dù ở trong bụng con cá voi thì hoàn cảnh chung quanh vẫn ở trong tình trạng nhiệt độ cao tuyệt đối. La Trinh không thể thu Ô Thanh Dương lại, mà chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cũng may là màn sáng do Ô Thanh Dương hình thành này vô cùng kiên cố. Tuy hắn quay cuồng đảo lộn trong cơ thể cá voi, nhưng chỉ cần cầm chặt cán ô thì màn sáng này vẫn vững như bàn thạch. Cũng bởi thế mà La Trinh yên tâm phần nào. La Trinh vừa dừng lại được một chút thì đột nhiên cảm giác thấy dưới chân mình có thứ gì đó lúc nhúc ngọ nguậy. Hắn bảo bọc kín kẽ toàn thân bên trong Ô Thanh Dương, tiếp tục lộn nhào về phía bóng tối sâu thẳm, có lẽ đã đi qua thực quản của cá voi. Mãi lát sau vất vả lắm La Trinh mới ổn định lại được thân thể, lúc ấy hắn chợt nhìn thấy một màn sáng màu xanh nhạt. Một ngọn lửa màu xanh, ánh mắt La Trinh khẽ động, cùng lúc ấy hắn thấy một vài con cá lớn cũng bị cuốn vào trong đám lửa màu xanh. Con cá voi này không có răng mà chỉ dùng cách nuốt chửng để hút cá và cả La Trinh vào trong bụng, chứ nó không hề nhai, cho nên đám cá này và cả La Trinh vẫn có thể tung tăng bay nhảy như trước. Thế nhưng khi chúng rơi vào trong đám lửa màu xanh thì bắt đầu giãy giụa điên cuồng, thân cá cứng rắn không ngừng quằn quại và nhảy bần bật trong ngọn lửa. Chẳng bao lâu sau, La Trinh đã nhìn thấy những con cá này bị ngọn lửa màu xanh thiêu cháy, giữa nát từng chút, lộ cả xương, rồi toàn thân con cá. Cá lớn bị chết cháy từ từ chìm ở trong ngọn lửa xanh, xương cốt cũng dần tan rã đến mức không còn một mảnh. Ngọn lửa màu xanh trong cơ thể con cá voi này còn lợi hại hơn cả Thái Dương tinh hỏa sao? La Trinh hết sức kinh ngạc. Những con cá này có thể sinh tồn trong Thái Dương tinh hỏa, thể chất đặc thù như vậy, có thể nói là không cần e ngại bất cứ loại lửa gì, vậy mà lại bị ngọn lửa màu xanh kia thiêu đốt sạch sẽ. Không đúng, Thái Dương tinh hỏa hẳn là loại lửa mạnh nhất thuộc về thần vực. Ngọn lửa màu xanh của con cá voi này không thể nào mạnh hơn cả Thái Dương tinh hỏa được. Những ngọn lửa màu xanh này tương tự như dịch vị dạ dày của cá voi vậy, chuyên dùng để tiêu hóa những con cá này. Có lẽ cá voi trải qua vô số kỷ nguyên thần, tiến hóa từ trong hoàn cảnh khắc nghiệt mới tạo ra ngọn lửa màu xanh ấy. Trên mặt La Trinh liền hiện lên vẻ lo âu, không biết là màn sáng này có thể ngăn chặn ngọn lửa màu xanh kia không? Đúng lúc này hắn lại cảm giác một luồng sức mạnh đang dục dịch dưới chân, sau đó nhấc hắn lên và thả vào trong ngọn lửa màu xanh. Đi vào cùng với hắn là hơn 10 con cá lớn và vô số những con tôm lạ, lớn cỡ nắm đấm kia. Giật, ngọn lửa màu xanh giống như chất lỏng dao động qua lại chung quanh La Trinh. Cá lớn và tôm lạ chung quanh nhanh chóng bị ngọn lửa hòa tan rồi biến mất, còn La Trinh thì đang căng thẳng nhìn vào màn sáng. Nhất quyết đừng có vỡ nha, Nam Mô A Di Đà Phật. La Trinh thầm cầu nguyện ở trong lòng, mấy hơi thở trôi qua, màn sáng kia không có dấu hiệu tan rã, lúc này ra La Trinh mới thở phào một hơi. Cái nơi quái quỷ này thực sự không phải chỗ cho người ta ở. Đừng nói là thánh nhân, cho dù là cường giả bì ngạn cảnh, nếu không dựa vào Ô Thanh Dương thì cũng khó mà sống nổi. Nghĩ tới đây trong lòng La Trinh chợt có một nghi vấn. Muốn điều khiển con thuyền thần vực này thì nhất định phải tiến vào cung điện trong mặt trời. Ô Thanh Dương này là chìa khóa then chốt để tiến vào cung điện. Trong trường hợp những người khác không có Ô Thanh Dương thì làm sao khống chế được phương hướng của con thuyền này đây? Mẫu thân và lão viên lại không nói gì tới vấn đề này, tạm thời La Trinh cũng không tìm ra đáp án. Có lẽ những hiền viên vệ kia thông qua một thủ đoạn khác để tác động đến hướng bay của thần vực, mà tới lúc đó thì lão viên đã mất đi năng lực tiến vào mặt trời rồi. La Trinh ở trong dạ dày cá voi cứ suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng đột nhiên nghe thấy tiếng vang thật lớn, sau đó lại có vô số cá lớn, cá nhỏ và tôm lạ đều được đưa đến dạ dày con cá voi, rồi nhanh chóng bị tiêu hóa. Mẹ, con cá voi này ăn khỏe thật, La Trinh cảm thán. Hắn ở trong dạ dày mấy canh giờ, dường như con cá voi này chưa ngừng ăn. Cảm thán xong hắn lại bắt đầu lo âu. Nếu đây là dạ dày cá voi dùng để tiêu hóa thức ăn, vậy muốn rời khỏi nơi này thì chắc phải bị nó tiêu thành cặn bã, sau đó thải ra cơ thể qua đường. Nhưng cứ như vậy thì chắc chắn sẽ chết, chỉ là mình đang ở dưới sự bảo vệ của màn sáng cho nên căn bản không tiêu hóa được. Thứ không tiêu hóa được sao? Ánh mắt La Trinh liền sáng rực lên, giống như nghĩ ra cái gì đó. Tất cả sinh linh ăn phải đồ không tiêu được thì sẽ nôn mửa, cho đến khi phun được vật lạ trong dạ dày ra mới thôi. Đã như vậy thì chân hắn đạp phi kiếm nhảy một cái lao vọt lên, hắn bất ngờ xông tới đập mạnh vào vách trên của dạ dày. Vừa hoàn thành xong cú nện, La Trinh lại thuận đà phóng xuống bên dưới. Lại, La Trinh liên tục nhảy lên nhảy xuống, nện qua nện lại trên vách dạ dày mềm mại. Những ngọn lửa màu xanh kia cũng bay lượn xung quanh theo La Trinh, nhưng cuối cùng không thể phá vỡ màn sáng bao phủ quanh hắn, không thể làm hắn bị thương chút nào. Cá voi bơi lội trong biển lửa đang vui sướng nuốt chửng vô số sinh linh. Nó chính là vua trong biển lửa này, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, căn bản không có kẻ địch trời sinh nào hết. Hôm nay nó nuốt phải một vật kỳ quái nhưng nó cũng không thèm để ý. Bất kỳ sinh linh gì bị nó nuốt vào bụng cuối cùng đều sẽ bị tiêu hóa hết. Nhưng lần này lại xảy ra ngoại lệ. Nó bỗng nhiên cảm thấy một cơn khó chịu từ cơ thể truyền đến, nhất là dạ dày đau quặn từng cơn. Cho dù trí thông minh không được cao cho lắm nhưng con cá voi này cũng biết mình ăn bậy ăn bạ. Nó không nên nuốt thứ sinh linh có hình thù kỳ quái kia. Dưới sự kích thích của từng cơn đau, thân thể nó bắt đầu co quắp vặn vẹo, dạ dày co rút mãnh liệt. Vì đang ở trong cơ thể cá voi cho nên La Trinh cũng nhận ra biến hóa, không gian chung quanh bắt đầu thu nhỏ lại. Sắp tới rồi, hai tay La Trinh tóm chặt lấy ô thanh dương dẫm chân trên phi kiếm. Hắn bày vừa xong tư thế chuẩn bị thì chợt cảm giác dưới chân sinh ra một luồng sức mạnh kinh người đẩy bắn ra ngoài. Ồ, hắn nhanh chóng xuyên qua bóng tối liên tục quay cuồng đảo lộn, cuối cùng vùng biển lửa lần nữa đập vào trong mắt, ra ngoài rồi. Đôi chân đạp trên phi kiếm của La Trinh dẫm nhẹ một cái ổn định lại cơ thể. Sau khi nhổ La Trinh ra, con cá voi kia cũng không lập tức đi ngay, mà trợn trừng đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào hắn, có lẽ là muốn ghi nhớ về sau đừng nuốt phải cái thứ kỳ dị này nữa. Cuối cùng nó mới quẫy cái đuôi cá to lớn trốn sâu vào trong biển lửa. Thấy con cá voi rời đi, La Trinh cũng thở phào một hơi. Hắn ở trong bụng cá voi mấy canh giờ, với tốc độ bơi lội của nó thì không biết đi được bao xa rồi. Trong lúc hắn còn đang ngó nghiêng quan sát cảnh vật chung quanh, khi ngẩng đầu nhìn về một nơi không xa trên cao bên phải thì chợt thấy một vài đường nét thấp thoáng. Đó là... La Trinh nhau mắt nhìn ra xa xa, lông mày hắn dần dần nhướng lên, trên mặt cũng lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Có một cái cung điện màu vàng, nguy nga trắng lệ, đang trôi lơ lửng ở cái hướng mà La Trinh nhìn tới. Không ngờ là chỉ chui vào trong bụng cá voi một đoạn thời gian thì đã tìm được cung điện. Dù đã tiến vào biển lửa rồi nhưng La Trinh vẫn còn lo lắng. Mặt trời này nhìn từ xa chẳng qua chỉ là một quả cầu lửa nho nhỏ, nhưng thực tế thì không gian bên trong lại rộng lớn mênh mông. Mà La Trinh chỉ dựa vào một thanh phi kiếm bay lượn trong biển lửa, tốc độ sẽ hết sức chậm chạp. Chẳng biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian hắn mới tìm được cung điện. Có điều tốc độ bơi lội của con cá voi nó nhanh hơn La Trinh vô số lần. Hắn bị nó nuốt vào trong bụng mấy canh giờ. Đúng là không ngờ nó lại đưa hắn tới tận điểm đích, đây cũng coi như trong họa có phúc đi. Nhìn cung điện màu vàng đồ sộ mà nhịp tim của La Trinh chợt đập nhanh, hắn không chần chờ thêm nữa, phi kiếm dây chân hơi hướng lên trên, bay thẳng về nơi đó. Cung điện này nhìn như rất gần nhưng La Trinh cũng phải mất gần nửa canh giờ mới tới nơi. Cung điện thật là hoành tráng. La Trinh đứng trước cửa cung điện phải thốt lên mà cảm thán, cả một cung điện lấp lánh ánh vàng tỏa sáng chói lọi, không biết nó được tạo ra từ kim loại nào, nhưng chắc chắn nó không thể là vàng được, bởi vì ở trong nhiệt độ cao như ở đây thì thứ kim loại mềm dẻo đó đã phải hóa thành chất lỏng thậm chí bốc hơi từ lâu. La Trinh điều khiển phi kiếm bay vào trong cánh cửa mở rộng trước cung điện, nửa phần trước của cung điện chìm trong biển lửa. Nhưng sau khi đi vào dọc theo cánh cổng được một đoạn, La Trinh chợt thấy một vài cái hoa văn trận pháp huyền ảo xuất hiện trên mặt đất. Những đường hoa văn này tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, ngăn chặn biển lửa bên ngoài. Ánh sáng màu vàng nhạt và ánh sáng của ô thanh dương phát ra là giống nhau như đúc. La Trinh khẽ nhướng mày, khi hắn giơ ô thanh dương tới gần màn sáng kia, màn sáng của ô thanh dương lập tức nối liền với màn sáng phát ra từ cung điện một cách hết sức tự nhiên. La Trinh tiến vào bên trong không chút trở ngại, cứ thế là vào được luôn. Cung điện này sử dụng màn sáng để tạo nên một không gian an toàn rộng rãi. La Trinh đứng trong cung điện, thận trọng thu ô thanh dương lại. Hắn không hề cảm thấy hơi nóng bỏng rát gì, chứng tỏ nơi này cực kỳ an toàn. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Biển lửa trong mặt trời còn có đủ các loại sinh vật, không chừng là trong cung điện này cũng có mấy thứ kỳ quái dị nào đó. La Trinh xuyên qua hành lang gấp khúc rộng rãi bên trong cung điện, phóng thần thức suốt dọc đường đi, điều tra mỗi một động tĩnh chung quanh. Tuy vẻ ngoài của cung điện này xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại rỗng tuếch, quả thực là không có gì. Sau khi đi qua hành lang gấp khúc dài, hắn lại đi qua ba phòng khách liên tiếp, cuối cùng mới tới được trung tâm của cung điện. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có bảy vòng tròn nối liền với nhau, ngẩng đầu lên nhìn cũng có thể nhìn thấy bảy vòng tròn này đối xứng trên trần của cung điện. Chính là chỗ này, La Trinh mỉm cười lập tức đi tới rồi đạp lên vòng tròn chính giữa. Ngoài trừ đề phòng một vài sinh vật hung hãn quái dị thì hắn cũng không lo lắng là ở đây có cơ quan bẫy dập nào đó hay không. Dù sao thì bản thân mặt trời đã là một lá chắn cực kỳ mạnh mẽ, như lão viên đã nói là ô thanh dương này vốn là chìa khóa, có được chiếc chìa khóa này là có thể đi lại trong mặt trời một cách dễ dàng, Không có chìa khóa này thì có thánh nhân cũng không vào được, cho nên đương nhiên không cần phải bố trí cơ quan hay bẫy dập nào. Ngay khoảnh khắc La Trinh bước chân vào trong vòng tròn, bởi vòng tròn dưới chân hắn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Vòng tròn chính giữa nổi lên tự bao lấy quanh hông của La Trinh, lơ lửng giữa không trung. Những vòng tròn khác thì bọc quanh hai chân và hai tay La Trinh, hai vòng tròn khác xếp chồng lên nhau trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Vẻ mặt La Trinh đầy nghi hoặc. Sau khi bảy vòng tròn vào đúng vị trí của mình, hai vòng tròn trên đỉnh đầu lại chấn động lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, La Trinh chợt cảm thấy linh hồn của mình và những vòng tròn này sinh ra một sự liên kết vô cùng chặt chẽ. Trong đầu hắn bỗng bùng lên một luồng sáng trắng lóe lên như sấm sét. Khi mở mắt ra lần nữa thì trước mặt hắn xuất hiện một vật thể hình bầu dục, trông tựa như là ngọc quý vậy. Đây là cái gì? Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm vào viên ngọc lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, và kinh ngạc trong mắt càng lúc càng đậm. Trên mặt hắn là vẻ không thể tin nổi. Đây chính là thần vực. Thông qua vòng tròn này thì tầm nhìn của La Trinh gần như được mở ra cực rộng cực xa, có thể thu hết toàn bộ thần vực vào trong tầm mắt. Bởi vì bản thân thần vực đã rộng lớn tới mức không tưởng tượng nổi, từ đông sang tây có lẽ phải lên đến hàng triệu triệu dặm. Phạm vi tầm nhìn của La Trinh quá xa, đương nhiên không thể nào thấy rõ chi tiết trong thần vực. Hắn liếc mắt nhìn sang lại thấy một viên ngọc hình bầu dục tỏa ánh sáng màu trắng nữa. Đẹp thật. Hai mắt La Trinh tràn đầy kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Qua một lúc lâu hắn mới quay đầu nhìn sang hướng khác. Xung quanh viên ngọc là những đám mây màu nâu khổng lồ, kích thước của những đám mây này còn lớn hơn thần vực gấp 10, gấp trăm lần. Đây là khí hỗn độn. La Trinh rất quen thuộc với khí hỗn độn này. Thế giới trong cơ thể hắn có một lượng lớn khí hỗn độn. Hơn nữa năm đó khi còn ở trong tiên phủ, hắn đã từng xem quyển du ký mà sư tôn Cố Bắc để lại. Trong đó Cố Bắc cũng đã tái hiện cảnh tượng đi du lịch trong hỗn độn một cách chính xác, giống hệt những gì mà hắn đang nhìn thấy. Chỉ là khi đó La Trinh còn chưa có khái niệm chính xác về khí hỗn độn, chỉ biết là trong hỗn độn có những đám mây khổng lồ màu nâu. Nhưng vì không có vật nào có thể so sánh cho nên không biết là nó khổng lồ đến mức nào. Nhưng bây giờ hắn có thể nhìn thấy thần vực, lấy thần vực ra để so sánh với khí hỗn độn. La Trinh lập tức hiểu rõ những đám mây này khổng lồ do khí hỗn độn tạo nên nó lớn đến mức nào. Ánh mắt đảo qua đảo lại hồi lâu, sau đó lại nhìn về phía thần vực. Trong cái nhìn bao quát đó, La Trinh để ý thấy trên bề mặt thần vực có những đốm nhỏ màu đen. Số lượng những đốm tròn đen này tuy không nhiều, nhưng có khoảng 5-60 cái. Những đốm đen này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng thực tế chúng là những quái vật khổng lồ bám trên bề mặt của thần vực. Có lẽ chúng nó là những vũ trụ của thánh nhân. Đôi mắt của La Trinh bỗng ánh lên vẻ sâu xa. Có lẽ từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy vũ trụ đại diễn, nhưng hắn không thể phân biệt được nó thuộc về những thánh nhân nào. Tầm mắt hắn tiếp tục lướt xuống dưới, vượt qua thần vực, nhìn thấy một thế giới màu xám trắng. Nơi này chính là đáy hỗn độn sao? Sắc mặt La Trinh đầy vẻ kinh hãi. Bất kể là Vũ Thái Bạch hay là mẫu thân, kể cả lão viên, tất cả đều có một nhận định thống nhất là thần vực đang rơi xuống rất nhanh. Nhìn từ góc độ của La Trinh thì quả thực đúng là như vậy. Phía dưới thần vực là một thế giới màu xám trắng, mà trên thế giới màu xám trắng này đầy rẫy những chiếc xương thú dài nhỏ như hàm răng của ác ma cắm thẳng trên mặt đất. Độ dài của mỗi một chiếc xương thú đều có thể so với độ rộng của toàn bộ thần vực. La Trinh khó mà tưởng tượng nổi lúc còn sống, chủ nhân của những chiếc xương này nó phải khổng lồ đến mức nào. Không ngờ dưới đáy của thần vực lại là một vùng đất để mai táng xương cốt. Nhưng rốt cuộc, đây là nơi quỷ quái gì chứ? Tại sao lại có thể là nằm ở dưới đáy của hỗn độn được? Lúc này La Trinh đang vô cùng chấn động, hắn biết hỗn độn khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ một chiếc xương thú còn lớn hơn cả thần vực, vậy lúc còn sống những con thú này nó lớn ra sao? Trong vũ trụ La Trinh cũng từng gặp phải sinh vật khổng lồ, ví dụ như hình thái hoàn chỉnh của rồng tổ, dài đến mấy ngàn dặm, thậm chí có một loài thú khổng lồ lớn đến 10.000 dặm, 100.000 dặm. Thế nhưng những con thú khổng lồ dưới đáy hỗn độn này lại dài đến cả triệu triệu dặm, sinh linh như vậy thì phải mạnh mẽ đến mức độ nào? Mà chúng nó chết như thế nào để rồi rơi xuống đáy của hỗn độn? La Trinh quét mắt nhìn qua những chiếc xương thú khổng lồ ấy, thấy chúng nằm xếp chồng lên nhau, kéo dài thẳng đến một nơi rất xa, cho đến khi bị khí hỗn độn che khuất tầm nhìn. Nói cách khác là số lượng của những con thú khổng lồ bỏ mạng cũng vượt xa sự tưởng tượng của La Trinh. Không biết dưới đáy hỗn độn cất giấu điều gì, nhưng nếu chiếc thuyền thần vực này thực sự rơi xuống thì mọi sinh linh trong thần vực đều bị hủy diệt, đó là điều không tránh khỏi. Thần vực khổng lồ như vậy mà nện xuống hỗn độn thì toàn bộ thần vực nhất định sẽ sinh ra chấn động dữ dội rồi tan rã. Trong cảm nhận của các sinh linh thần vực thì đó chính là mặt đất rạn nứt, sung núi sụp đổ. Trong quá trình này 9/9 sinh linh sẽ bị hủy diệt, có lẽ còn một bộ phận sinh linh mạnh mẽ có thể sống sót. Nhưng mà sau khi thần vực vỡ nát thì khí hỗn độn sẽ điên cuồng tràn vào. Độc tính của khí hỗn độn cũng sẽ làm cho phần sinh linh còn sót lại diệt vong, cuối cùng chỉ còn hơn 10 thánh nhân còn có thể sống sót. Hơn nữa, một khi thần vực vỡ nát, sợ rằng những vũ trụ bám vào thần vực kia, cũng chính là thế giới trong cơ thể các thánh nhân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, thậm chí có khả năng bị hủy diệt. Nói cách khác là đám người Mục Hải Cực và Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ bị liên lụy, chỉ là bọn họ có đối sách gì hay không thì La Trinh không biết được. Theo tốc độ rơi của thần vực có lẽ không đến 10 năm sẽ sụp đổ, chẳng trách là Vũ Thái Bạch lại sốt ruột đến vậy. 10 năm đối với các chân thần chỉ như một cái búng tay mà thôi. Thế nhưng mà mình làm sao mới có thể điều khiển phương hướng thần vực đây? La Trinh khẽ cau mày. Lão Viên cũng chả cho hắn một gợi ý nào, thì nói với hắn là cứ tiến vào trong mặt trời là biết tất, biết tuốt. Thần vực được gọi là con thuyền, như vậy muốn điều khiển con thuyền này phải có gì đó giống như vô lăng bánh lái, nhưng trong cung điện này chỉ có những vòng tròn này mà thôi. Hiện tại hắn đang mang trên mình những vòng tròn này, dường như ngoại trừ thu được phạm vi tầm nhìn cực kỳ rộng, thì cũng không có chỗ nào đặc biệt, chứ đừng nói tới điều khiển hướng đi của thần vực. Chắc chắn vấn đề cũng bắt nguồn từ những vòng tròn này. Giờ khắc này bốn vòng tròn khác vẫn bao quanh hai tay và hai chân của hắn. Nghĩ tới đây, La Trinh lập tức nhắm mắt lại, linh hồn run lên, thần thức lập tức phóng ra. Những luồng thần thức này giống như xúc tu trên người bạch tuộc không ngừng lan rộng về bốn cái vòng tròn. Ngay ở thời khắc thần thức tiếp xúc bốn vòng tròn, thì bốn cái bóng tròn này chấn động một hồi, đồng thời phát ra những âm thanh ù ù. Vòng tròn này hấp thu thần thức của mình, La Trinh hoảng hốt. Cùng lúc đó hắn cảm thấy dường như bốn vòng tròn này và bản thân đang dung làm một thể. Bốn vòng tròn này như biến thành một phần của cơ thể hắn, cảm giác cực kỳ quái dị. Là như vậy sao? La Trinh thử hoạt động cánh tay của mình, hắn khẽ khàng hạ cánh tay phải xuống. Ngay khi cánh tay phải hắn hoạt động, thần vực với độ rộng hàng triệu triệu dặm cũng theo đó mà chìm xuống. Bản thân thần vực đã tự mình đổ xuống theo một góc nhất định, nhưng bởi La Trinh khẽ cử động mà độ lớn của góc nghiêng càng nghiêm trọng hơn. Cũng trong lúc đó, vô số sinh linh trong thần vực đều cảm nhận một cơn chấn động nghiêng nhẹ nhẹ. Cơn chấn động này không mạnh nhưng hết sức rõ ràng. Ở trong nhược mộc, La Yên kiễng chân đứng trên rìa của một nhánh cây, nhìn lên bầu trời. Mấy canh giờ trôi qua, mặt trời đã biến mất sát biên giới của nhược mộc vực, mang theo ca ca nàng khuất vào mặt bên kia của hỗn độn. Bây giờ nhược mộc vực đã là ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Tuy ca ca có Ô Thanh Dương bảo vệ, nhưng trong lòng La Yên vẫn hết sức lo lắng. Ở một nơi nóng như vậy, cho dù thánh nhân cũng sẽ bị thái dương tinh hỏa thiêu đốt, không chút nể nang, huống chi là một chân thần cấp thấp như ca ca. Đúng lúc này nàng đột nhiên nhận ra trên ngọn cây chuyển đến một cơn chấn động nhẹ. Nàng phát hiện thân thể mình không chịu được khống chế mà nghiêng về phía trước, chân trượt một bước trên cành cây rồi sau đó mới đứng vững trở lại. Xảy ra chuyện gì đây? La Yên chớp mắt một cái. Ngay sau đó Vũ Thái Bạch xuất hiện sau lưng nàng, hắn đứng trên thân cây nở ra nụ cười thản nhiên. Đại sư ca, vừa rồi là sức mạnh gì vậy? La Yên nghi hoặc hỏi. Sự nghiêng lệch vừa rồi tuy vô cùng nhỏ nhưng lại trơn tru liền mạch, điều này chứng tỏ phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh kia là rất lớn, ít nhất là cả nhược mộc đổ nghiêng cùng một lúc mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Vừa rồi cả thần vực đã bị nghiêng lệch ở một mức độ nhất định, Vũ Thế Bạch cười nói, La Trinh thành công rồi. Ca ca thành công ư? Trên mặt La Yên hiện lên biểu cảm kỳ quái. Vũ Thế Bạch gật đầu vừa cười vừa nói, nhưng hình như thằng nhóc kia xác định nhầm phương hướng. La Yên đang đứng đối mặt với phía tây của thần vực, nghiêng sang hướng này sẽ chỉ làm tốc độ rơi của thần vực nhanh hơn. Sao lại xác định sai phương hướng vậy? La Yên ngạc nhiên. Có lẽ hắn còn đang lần mò, Vũ Thái Bạch đáp. Đa số người trong thần vực đều phát hiện được sự nghiêng lệch này, nhưng đa số chân thần trong đó đều không xem đây là chuyện gì to tát. Chỉ có một nhóm người cực nhỏ hiểu được rằng, ngay vừa rồi toàn bộ thần vực đều bị nghiêng lệch, hơn nữa góc nghiêng còn không nhỏ. Chỉ là do mọi người trong thần vực cho nên không được cảm nhận rõ ràng mà thôi. Có vài người mừng rỡ như điên, ý thức được là có người đang điều khiển phương hướng của thần vực, như vậy có thể cứu vớt thần vực đang tràn ngập nguy cơ. Cũng có người mặt mày xa sầm, dù sao bản thân chủ tính đã lâu, cuối cùng lại bị người ta phá hỏng chỉ bằng một chiêu, sao có thể chấp nhận. La Trinh hiện đang ở trong cung điện, đương nhiên là không lo nghĩ được nhiều như vậy. Thì ra, có thể điều khiển phương hướng của thần vực thông qua những cái vòng tròn. Vừa rồi lúc tay phải hắn hạ xuống, phần trước của thần vực đã lập tức nghiêng xuống. Như vậy thì, nghĩ tới đây ta phải La Trinh khẽ nâng lên, vòng tròn lơ lửng trên tay phải của hắn cũng nổi lên. Đồng thời phía trước của thần vực cũng từ từ nâng lên, theo tư thế của La Trinh. Thành công rồi, vẻ mặt của La Trinh đầy hưng phấn. Nhưng khi đã nâng tay phải rồi, La Trinh nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Chỉ có phần trước của thần vực được nâng lên, chứ phần còn lại vẫn nghiêng như cũ. Sau khi hiểu ra quy luật trong đó, hắn lại chậm chậm giơ tay trái lên lần nữa. Cuối cùng hắn từ từ giơ hai tay lên, Thần vực đã hoàn toàn thay đổi tư thế đi xuống, nhưng xu hướng đi xuống thì vẫn duy trì như trước. Dù sao thì một vật thể khổng lồ như thần vực thì quán tính rơi là rất lớn, muốn hoàn toàn xoay chuyển không phải chuyện trong ngày một ngày hai có thể hoàn thành, thế nhưng chỉ cần duy trì tư thế hiện tại chắc chắn là có thể tránh được cái xu hướng bị rơi xuống hay là bị chạm đáy mà vỡ nát. Thần vực rộng lớn ngoài sức tưởng tượng đã thay đổi tư thế và phương hướng, một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy là có thể làm được dễ dàng chỉ bằng cách sử dụng những vòng tròn này. La Trình cũng chỉ có thể cảm thán là người xây dựng thần vực quả là có một bàn tay kỳ diệu. Lúc này đây hắn còn có chút cảm giác thành tựu nha. Nhưng thần vực dựa vào sức mạnh gì để có thể bay lượn trong hỗn độn cơ chứ? Trong 7 cái vòng tròn này, 2 cái ở trên đầu là để mình thu được tầm nhìn bao la bát ngát, 4 vòng tròn ở hai tay và chân là để khống chế tư thế của thần vực, 1 vòng tròn còn lại ở ngay bên hông mình. Lúc này La Trinh không chút do dự phóng thần thức thâm nhập vào trong vòng tròn đó. Sau khi kết nối vòng tròn bên hông, hắn đột nhiên cảm nhận được 4 luồng dao động sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Những dao động sức mạnh này thật là kinh khủng. Dao động năng lượng khổng lồ ấy hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của La Trinh, có thể nói là hắn không thể nào nhìn ra 4 luồng năng lượng này nó mạnh đến cỡ nào. Hơn nữa hắn cảm giác được một cách rõ ràng rằng 4 luồng sức mạnh này nó đến từ 4 góc của thần vực: Phủ Tang, Nhược Mộc, Tầm Mộc, Kiến Mộc. Mình có thể điều động sức mạnh của 4 đại thần mộc thông qua vòng tròn này. Thì ra là thế, 4 đại thần mộc giống như động lực của chiếc thuyền này, cũng là mái chèo, có thể liên tục cung cấp nguồn năng lượng vô tận khiến thần vực có thể bay lượn trong hỗn độn. Đông Phương gia, Kiếm tộc, gia tộc Huyền Nguyệt, tuy 3 đại gia tộc đã chiếm cứ Phủ Tang, Nhược Mộc và Tầm Mộc, nhưng chẳng qua bọn họ chỉ có được một vài nơi cư trú trong thần mộc mà thôi, căn bản không thể sử dụng sức mạnh bên trong. Muốn sử dụng 4 đại thần mộc này cũng chỉ có thể sử dụng vòng tròn bên hông để điều khiển. Sau khi hiểu rõ tường tận, dường như mọi thứ đã trở nên đơn giản. Thông qua vòng tròn bên hông, La Trinh phóng 4 năng lượng của thần mộc ra. Chẳng mấy chốc thì 4 góc thần vực đột nhiên phun ra 4 dòng nước xiết về phía bên dưới của hỗn độn. 4 dòng nước này có màu sắc khác nhau, nhưng từ khoảnh khắc những dòng nước bắt đầu phun trào, thì tốc độ rơi xuống của thần vực dần chậm lại. Sức mạnh lớn thật, 4 luồng sức mạnh này đã hóa giải đi quán tính rơi xuống của thần vực. Thần vực đã dừng lại trong hỗn độn, đồng thời bắt đầu từ từ bay lên, quả thực là thần kỳ. La Trinh phấn khích giao lên. Cuối cùng thì nhiệm vụ Vũ Thế Bạch giao cho mình cũng đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần thong thả chờ đợi là được. Nhưng hắn còn chưa rời khỏi những vòng tròn này mà vẫn đứng ở phạm vi tầm nhìn có thể quan sát thần vực, nhìn thần vực bay lên. Có điều sau đó hắn đột nhiên cảm giác phía dưới có lóe lên một đốm sáng màu đỏ. Người phàm ở trong vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẽ chỉ thấy ánh sao nhỏ như lỗ kim, đó là bởi vì họ cách nhau quá xa. Trong trên thực tế, sao trời vô cùng lớn, lớn vô số lần so với tưởng tượng của nhân loại, mà trong hỗn độn khoảng cách càng là phóng đại gấp 10 vạn, 100 vạn lần. Đốm sáng màu đỏ kia chính là từ đỉnh một chiếc xương thú dưới đáy của hỗn độn phóng tới. Vậy mà La Trinh chỉ cần liếc mắt là thấy, chỉ thế thôi đã có thể tưởng tượng đốm sáng này nó chói mắt đến mức nào. La Trinh tò mò quan sát, sau đó thấy được từ đốm sáng màu đỏ này tỏa ra một dải ánh sáng màu đỏ. Dải ánh sáng ấy đang nhanh chóng kéo dài về phía thần vực bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Đây là vật gì mà tốc độ nhanh dữ vậy? Con ngươi trong mắt La Trinh nở ra thật to. Khoảng cách giữa thần vực và đáy hỗn độn vẫn còn rất xa, nhưng chỉ trong thời gian một nén nhang, dải ánh sáng màu đỏ này đã vượt qua khoảng cách dài gần như vô tận mà phóng tới thần vực. La Trinh không biết rõ dải ánh sáng màu đỏ này là cái gì, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt lành. Nhanh lên, chạy mau, La Trinh cắn răng, nhờ vào vòng tròn bên hông hắn thúc đẩy 4 đại thần mộc bộc phát ra càng nhiều năng lượng. Đáng tiếc là một vật thể khổng lồ như thần vực, cho dù muốn là giảm tăng tốc độ đều cần phải một quá trình khá dài. Bất kể La Trinh có thúc đẩy thế nào đi nữa, thần vực vẫn giống như là một con ốc sên, chậm di chậm dịp, từ từ leo lên phía trên. Mà tốc độ lan tràn của quầng sáng lại nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ đi lên của thần vực. Qua một lúc lâu, cuối cùng dải sáng màu đỏ này cũng bao quanh bề mặt thần vực, giống như một con rắn nhỏ uốn lượn bên ngoài. Lại mất thêm một canh giờ, dải ánh sáng màu đỏ đã quấn thành một vòng tròn bao quanh thần vực. La Trinh chớ mắt nhìn cảnh tượng này, bản thân hắn cũng chẳng có cách nào khác được. Nhưng khi hắn điều chỉnh phương hướng, thần vực vẫn duy trì tư thế rơi xuống, hơn nữa có lẽ đã rơi xuống như vậy rất nhiều kỷ nguyên thần. Trong khoảng thời gian dài như vậy, ánh sáng màu đỏ không hề xuất hiện. Hắn vừa điều chỉnh phương hướng để thần vực rời khỏi, phải nhận lấy kết quả cuối cùng là rời nát, thì phía dưới lại xuất hiện rất nhiều những dải sáng màu đỏ cuốn lấy thần vực. Cùng lúc đó thì có người không muốn để cho chiếc thuyền thần vực này rời đi, La Trinh khẽ thì thào. Nhưng sinh linh ở dưới đáy hỗn độn là sự tồn tại cấp độ nào và mục đích của chúng là gì cơ chứ? Là lẽ nào kẻ giải phóng giải ánh sáng là người thuộc phe Đông Phương Thuần Quân, thậm chí có thể là cường giả Bỉ Ngạn Cảnh đứng sau lưng của Đông Phương Thuần Quân kia? Chỉ trong nháy mắt, trong lòng của La Trinh đã cho ra vô số suy đoán. Vốn còn đang chìm đắm trong vui sướng vì hoàn thành nhiệm vụ, giờ thấy cảnh tượng như vậy, La Trinh bỗng có một loại cảm giác thất bại nặng nề. Hắn tiếp tục thúc đẩy năng lượng của bốn đại thần mộc cố gắng để thoát khỏi dải ánh sáng này. Thần vực tiếp tục bay lên, dần dần kéo dải ánh sáng màu đỏ này thành một đường thẳng tắp. Nhưng mặc kệ La Trinh có bạo phát năng lượng của bốn đại thần mộc thế nào đi chăng nữa, thậm chí dùng đến cả tay lẫn chân, khiến thần vực xoay trải nghiêng phái, xoay phải nghiêng trái, nhưng vẫn không thể kéo đứt dải sáng màu đỏ kia, chỉ có thể giữ nguyên tư thế hiện tại, tiếp tục lơ lửng trong hỗn độn. Phiền toái rồi đây, trên mặt La Trinh đầy vẻ bất đắc dĩ. Quá trình thử nghiệm của La Trinh cũng đã gây tổn hại ra ở một mức độ hỗn loạn nhất định tại thần vực. Dù sao sự dung chuyển trên diện rộng tại thần vực vẫn gây ra rắc rối không nhỏ, vì nhu nước của một vài sông hồ lớn chảy ngược ra khỏi dòng, gây ra lức lũ, thậm chí là nước biển màu trắng sặc sỡ trong biển thời gian cũng sôi trào ra một phần khá lớn. Cả thần dân lẫn chân thần đều hoảng loạn không yên. Vũ Thế Bạch và La Yên đang chờ đợi ở nhiều mục nên cũng liếc nhau. Vì sao thần vực lại rung lắc dữ dội như vậy? La Yên hỏi. Vũ Thế Bạch nhíu mày, đáng lẽ không phải vậy mới đúng. Tuy Vũ Thế Bạch chưa từng rời khỏi thần vực, nhưng thông qua sư tôn, tầm hiểu biết của hắn còn nhiều hơn cả một số thánh nhân. Thần vực chấn động với biên độ như vậy thì chắc chắn không phải là tình huống bình thường. Không biết trong quá trình điều khiển thần vực La Trinh đã gặp phải chuyện gì. Sau khi thử mấy lần thì cuối cùng La Trinh đành chỉ có thể từ bỏ. Hắn rút thần thức trở về, bảy cái vòng tròn lại dính xuống mặt đất như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Sau khi nhảy ra khỏi những vòng tròn ấy, La Trinh không bỏ đi ngay mà tiếp tục lục lọi trong cung điện. Phía sau chính điện còn một đại sảnh lớn, hắn đẩy cửa bước vào trong, gương mặt hơi biến sắc. Và ra sảnh này còn rộng lớn hơn chính điện có bảy vòng tròn kia gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp cả trăm lần. E rằng độ cao tính từ mặt đất lên tới trần nhà cũng phải đến 3-40 ngàn mét. Dù rời cả một ngọn núi lớn bình thường vào trong đại sảnh này chắc là vẫn còn rộng chỗ. Ở giữa đại sảnh có một pho tượng to lớn, quắt, 3 đầu 6 tay. Pho tượng cao lớn đến 30 ngàn mét phẫn nộ này có 3 cái đầu. Trong 3 cái đầu đó trông giống hệt nhau, nhưng đầu ở giữa thì có biểu cảm phẫn nộ, bên trái vui mừng, còn bên phải là đau khổ. 6 tay này được khắc những loại vũ khí khác nhau: đao, kiếm, búa, giáo, chùy, nỏ, cường nỏ. Thanh kiếm này chính là đằng xà kiếm, hai mắt La Trinh lóe sáng. Thanh kiếm mà pho tượng đang cầm giống y đúc thanh kiếm mà Hoa Thiên Mệnh đã từng dùng trong chiến trường mộng ảo, đó chính là pho tượng Sivu. La Trinh nhanh chóng đưa ra đáp án. La Trinh đã gặp người đàn ông này tại miếu thần thời gian, đó là cái bóng của Sivu. Đây chính là pho tượng Sivu. La Trinh nhanh chóng đưa ra đáp án. La Trinh đã gặp người đàn ông này tại miếu thần thời gian, đó là cái bóng của Sivu khi sáng lập thần vực nhưng không có 3 đầu 6 tay. Chắc hẳn pho tượng Sivu trước mắt là một hóa thân khác của ông. La Trinh đứng chiêm ngưỡng pho tượng một lát, nếu đúng như những gì mẹ nói thì Sivu này chính là ông ngoại của hắn. Như vậy rốt cuộc vì đại năng sáng lập thần vực phải đối mặt với kẻ địch mạnh cỡ nào mà buộc lòng phải đưa con dân của mình chạy nạn như vậy? La Trinh lắc đầu, trình độ của cuộc chiến ấy đã không còn nằm trong phạm vi tưởng tượng của hắn nữa. Tựa như bộ xương thú to lớn nằm dưới đáy hỗn độn ngoài thần vực kia, La Trinh rất khó hình dung sự tồn tại của một loài sinh linh như thế. Sau khi quan sát một lúc, La Trinh lại nhìn bức tượng phía sau đại sảnh. Phía sau nơi này có một bức tượng cao 30-40 ngàn mét, trên vách còn viết những chữ to. Những chữ này do Sivu để lại. La Trinh đọc chữ trên tường theo hướng từ trên xuống dưới. Như mẹ đã nói thì bản thân Sivu cũng không có sử dụng phạn văn, mà chỉ khắc chữ bình thường lên tường. Chẳng qua vì lẽ đó mà La Trinh lại cảm nhận được sự bất khuất và nỗi nhục trong lòng Sivu qua từng nét chữ qua loa ấy. Sivu ta một đời nơi cao, giỏi tấn công đánh trận trời Nam đất Bắc, nhưng một lần thâm hại thảo hại, lại hại cho đến Bình Thất Châu. Ta thật không cam lòng bèn chế tạo một chiếc thuyền, chở 10.000 con dân, để lại một con đường sống cho lê dân ta, mong cổ thần hỗn độn phù hộ cho lê dân ta. Những chữ khắc trên vách tường này không có khắc, khác lấy mấy lời mẹ nói là bao. Thần vực chính là đường lui mà Sivu chuẩn bị cho lê dân. Tiếc là Sivu không tính đến chuyện đường lui còn chưa đi được bao xa thì đã bị Hiên Viên Vệ tiêu diệt. Hiện giờ ngoài hắn, mẹ và lão viên ra thì không biết thần vực còn bao nhiêu lê vân hay là còn bao nhiêu Sivu vệ. La Trinh thầm thán trong lòng rồi đi một vòng quanh đại sảnh nhưng vẫn không phát hiện được có điểm gì đặc biệt. Vậy là hắn quyết định rời đi. Ba ngày sau vẫn là lúc hoàng hôn khi mặt trời lại đến đỉnh Nhược Mộc lần thứ hai, một cái bóng cầm ô giấy dầu chân đạp phi kiếm bay ra khỏi biển lửa cuồn cuộn kia. Ồ, trên bầu trời cao cao La Trinh đạp phi kiếm nhanh chóng hạ xuống, rời khỏi phạm vi Thái Dương tinh hỏa bao phủ, hắn cũng lập tức loại bỏ màn sáng trên ô thanh dương, rồi thu nó lại. Hắn tiếp tục hạ xuống ba canh giờ nữa mới nhìn thấy Nhược Mộc chập trùng trước mắt. La Trinh nhẹ nhàng chuyển phi kiếm dưới chân, xác định một hướng khác rồi bay đi như tên bắn. Không gian của thần vực quá lớn, La Trinh ngự kiếm bay, nhưng cũng phải tốn mấy canh giờ mới vào được vùng trời của thần thành hóa kiếm, lúc này thì đã là khoảng tầm 5 giờ sáng. Ngay tại thời điểm hắn bay đến thần thành hóa kiếm thì vài hộ vệ kiếm tộc đã chạy ra. Kẻ nào dám xông vào thần thành hóa kiếm, một gã hộ vệ hô to. Thần thành hóa kiếm khác với phần lớn thần thành bình thường ở chỗ không được phép bay. La Trinh chỉ lo vào thành cho nên hắn đã quên mất chuyện đó, nhưng hộ vệ này cũng không nhận ra La Trinh. Ngay lúc La Trinh định lên tiếng giải thích thì một cái bóng bỗng dưng xuất hiện bên người hắn, chính là kiếm Vô Ngân. Vô Ngân đại nhân, tuy rằng thánh nhân của kiếm tộc thường ở thần thành hóa kiếm nhưng chân thần bình thường rất hiếm có cơ hội gặp mặt cho nên bọn họ đối với ông ta là vô cùng cung kính, không được vô lễ với khách quý của kiếm tộc ta. Kiếm Vô Ngân nói với vẻ thản nhiên. Vâng, các hộ vệ đồng loạt chắp tay rồi lui ra. Kiếm Vô Ngân quay đầu mỉm cười với La Trinh. Mấy ngày nay mọi người chở người đến khổ. Sau đó ông ta dẫn La Trinh vào thần thành hóa kiếm. Chỉ chốc lát sau, Vũ Thái Bạch, La Yên, Kiếm Lôi Đình đều tập hợp. Ca ca, ca không sao chứ? Điều La Yên quan tâm nhất là ca ca có bị thương hay không. Nhờ có sự bảo vệ của chiếc ô thanh dương kia cho nên Thái Dương tinh hỏa không thể làm tổn thương ta dù chỉ một chút. La Trinh chớp mắt mỉm cười đáp. La Trinh yên lặng gật đầu. La Trinh, chuyện gì vậy? Tại sao thần vực lại rung động mạnh thế? Vũ Thái Bạch vội hỏi. Quả thực ban đầu ta đã thành công, La Trinh cau mày, không khó để điều khiển hướng đi của thần vực trong cung điện đó. Vậy bây giờ thì sao? Vũ Thế Bạch truy hỏi. Sau đó một dải sáng màu đỏ xuất hiện ở dưới đáy hỗn độn bao lấy toàn bộ thần vực. Ta cố gắng điều khiển thần vực tránh khỏi xa nó, nhưng cuối cùng cũng bị nó nuốt chửng. À, nhưng chỉ uổng công chứ không phải bị nuốt chửng nha. Hiện giờ thần vực vẫn chưa rơi xuống tiếp nhưng có vẻ như cũng không thể thoát khỏi dải sáng đó. La Trinh thuật lại cảnh tượng mà mình đã trông thấy. Dải sáng đỏ mà trói buộc thần vực ư? Lông mày của Vũ Thái Bạch giật giật. Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đỉnh đưa mắt nhìn nhau, hai người là thánh nhân cho nên biết rõ sự khổng lồ của thần vực, cho dù bọn họ có tạo ra vũ trụ thì cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé trước mặt thần vực thôi. Dải sáng nào mà có thể trói buộc được cả thần vực vậy? Nó dài đến cỡ nào, mạnh mẽ đến cỡ nào mà có khả năng quấn lấy thần vực như vậy chứ? Thật đúng là khó tin. Đúng vậy, tuyệt đối không sai, ta đã quan sát rất lâu, nó đi tới phía dưới thần vực cũng tức là dưới đáy của hỗn độn, La Trinh giải thích. Sắc mặt của Vũ Thái Bạch trở nên hết sức khó coi, người điềm tĩnh như hắn hiếm khi để lại vẻ mặt như vậy. Vũ Thái Bạch, sao thế? Kiếm Vô Ngân tò mò hỏi. Vũ Thái Bạch im lặng một lát rồi mới lẩm bẩm. Nhiều năm về trước, sư tôn đã từng kể cho ta nghe, truyền thuyết rằng trên thế giới mẹ không phải là nơi duy nhất cho các sinh linh vượt cấp sinh tồn. Ở sâu dưới lòng đất hỗn độn còn có rất nhiều bị sinh linh của các tộc cổ thần phỉ nhổ và được người trong thế giới mẹ gọi là thiên ma ngoại vực. Thân là thánh nhân, La Tiêu lại không biết nhiều tin tức gì hơn những thánh nhân khác. Khởi đầu tất cả sinh linh trong thần vực bao gồm cả các thánh nhân đều cho rằng mình là sinh linh duy nhất trong hỗn độn, đồng thời là thế giới duy nhất. Mãi cho đến khi bọn họ phát hiện ra hàng loạt phạn văn thì mới có người đưa ra suy đoán và bọn họ tìm ra manh mối về sinh linh vượt cấp. Sau đó La Tiêu gặp Lạc Thủy cho nên biết trong hỗn độn còn có thế giới mẹ càng thêm khổng lồ hơn nữa. Hơn thế nữa, thế giới mẹ còn không phải là thế giới duy nhất. Một nhóm sinh linh từng bị cổ thần nguyền rủa đang sống ở phía dưới tận cùng hỗn độn, đó chính là thiên ma ngoại vực. Vũ Thái Bạch nghe sư tôn nói cho nên tự nhiên liên tưởng đến chuyện này. Thế sức mạnh của những thiên ma ngoại vực này thế nào? Kiếm Vô Ngân lo lắng hỏi. Nếu kiếm tộc đã lựa chọn đứng về phe chính nghĩa thì cũng phải sẵn sàng ứng chiến với liên minh các gia tộc quyền thế. Nếu giờ lại dính dáng đến những thế lực và sinh linh mạnh mẽ khác thì tình hình trở nên lại càng phiền phức hơn. Bởi vậy Kiếm Vô Ngân đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Vũ Thái Bạch lắc đầu, ta không rõ lắm, sư tôn cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức. Khi cho cùng thì Lê Lạc Thủy là người cung cấp tin tức liên quan đến thần vực cho La Tiêu. Tuy nhiên bà không có kiến thức phong phú về thế giới mẹ, đồng thời cũng chưa từng thấy thiên ma vực ngoại chân chính, mà chỉ biết rằng dưới đáy hỗn độn có các sinh linh bị cổ thần nguyền rủa. Nhưng mà sinh linh đó có thể phóng một dải sáng đỏ quấn lấy thần vực và sinh tồn ở trong hỗn độn, như vậy không khó để tưởng tượng sức mạnh của thiên ma ngoại vực nó cỡ nào. Vậy chẳng phải là không có cách nào đối phó sao? Kiếm Vô Ngân lại hỏi. Đúng vậy. Vũ Thế Bạch thành thật gật đầu. Kiếm Vô Ngân cười khổ. Kiếm Lôi Đình ở bên cạnh nói thẳng. Ta cảm giác như bị tên nhóc nhà ngươi lừa lên thuyền giặc vậy. Vũ Thế Bạch rất là thản nhiên, hơn nữa mỉm cười. Không phải là ta lừa hai người lên thuyền, mà bản thân hai người đã ở trên cái thuyền này từ lâu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sớm một gì hai người cũng sẽ đưa ra lựa chọn này thôi. Đạo lý của Vũ Thế Bạch rất chi là đơn giản. Nếu như không giúp La Gia thì mọi người sẽ tiêu đời chung với nhau. Nhưng nếu cùng hợp lực thì có lẽ vẫn còn một con đường sống. Cho nên kiếm tộc sẽ đưa ra lựa chọn như vậy thôi. Kiếm Lôi Đình và Kiếm Vô Ngân đều tán thành quyết định đó. Tạm thời chúng ta không cần để ý đến chuyện thiên ma ngoại vực. Ít nhất thần vực đã ngưng hạ xuống rồi. Cứ tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch. Vũ Thế Bạch trấn tĩnh nói. Ván cờ giữa La Gia và Đông Phương Gia đã triển khai trong nhiều năm. Vũ Thế Bạch lợi dụng nguy cơ thần vực để lôi kéo các gia tộc lớn hoặc là gia tộc Huyền Nguyệt. Trong thời gian này, liên minh các gia tộc quyền thế yên lặng đến bất ngờ, vừa không có trả thù kiếm tộc lại vừa không làm ra hành động gì quá đáng. La Trinh cũng không vội vã đi tìm mẹ của mình, tuy rằng việc hấp thu linh ô để tiến vào chân thần cao hơn là rất khẩn cấp, nhưng La Trinh vẫn cần có thời gian luyện hóa thanh thừa ảnh kiếm kia của mình, vì vậy hắn quyết định bế quan. La Trinh ngồi trong một cái mật thất tu luyện dành riêng cho mình tại thần thành hóa kiếm. Sau khi gặp vỗ tay một cái, một quyển trục lập tức xuất hiện trong tay hắn. Quyển trục đài ghi chép tâm pháp của chân ý nhất niệm thiện ác, khả năng sử dụng chân ý của đạo ở La Trinh vẫn còn dừng lại ở một mức khá nông cạn. Chẳng qua là hắn không giống như lời các người nói. Chẳng hạn như với chân ý đạo pháp tự nhiên, hắn gần như là có thể dung hợp thôi. Có lẽ loại chân ý của đạo này không giống với những loại khác, hình như đạo pháp tự nhiên vốn là một loại chân ý có tính phụ trợ. Thánh ngôn thuật diệt chân ý mà La Yên tu luyện thì khác, sau khi tu luyện loại chân ý của đạo này, nàng gần như có thể sử dụng thần thức, thần thông ở trong đó ngay lập tức. Hắn từ từ mở quyển trục ra, chữ viết của lão viên đập vào mắt. Như thường lệ, La Trinh cũng đọc từng câu từng chữ, tựa như lúc tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý vậy, một chữ bên trong. Tâm pháp chân ý của đạo này đều không có gì độc đáo, nhưng khi nối liền chúng với nhau thì sẽ tạo thành áp lực khá lớn với La Trinh. Một suy nghĩ thành ác, thành biến bờ giết chóc liên lụy đến nhau, một suy nghĩ thành thiện, con đường chính đạo. Lúc đầu tiên tiến triển rất thuận lợi, có lẽ La Trinh đã tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, cho nên gần như không gặp quá trở ngại. Trong suốt 6 tiếng đồng hồ tu luyện, hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được 3.000 chữ, mau hơn lúc tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên rồi. La Trinh cười mệt mỏi, hắn đâu biết lão viên đang lẳng lặng theo dõi mình tại cây giếng ở nơi sâu nhất trong nhược mộc. Da thịt của lão viên vừa ngưng tụ ra trước đó lại thối rữa, hiện giờ lại biến thành một bộ xương khô. Ông có thể thoải mái thấy rõ mọi thứ tại nơi cảnh lá của nhược mộc vươn đến, đừng nói chi là La Trinh đang ở trong khu vực trung tâm của nhược mộc. Thiên phú này thật đúng là mạnh đến đáng sợ, hắn lĩnh ngộ 1/3 chân ý nhất niệm thiện ác chỉ trong vòng 3 canh giờ. Nếu là trong thế giới mẹ thì sẽ là thiên tài. Trong cấp truyền thuyết, lão viên đã biết thiên phú của La Trinh qua cuộc trò chuyện với Lê Lạc Thủy. Đúng là một người có thiên vạn vực thì tuyệt đối không thể tầm thường, nhưng cũng không ngờ La Trinh lại mạnh đến biến thái như vậy. Các thiên tài trong thế giới mẹ rất khó có thể lĩnh ngộ được một bộ chân ý của đạo chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, không phải cứ tùy tiện là có thể tuy thành cường giả bỉ ngạn cảnh được. Ta đã sớm biết thần vực bị vực ngoại thiên ma theo dõi, nhưng không ngờ bọn chúng lại ra tay vào lúc này. Ôi! Sau khi La Trinh quay lại nhược mộc thì lão viên cũng nghe thấy lời báo cáo của hắn. Có điều Lạc Thủy đã nói ngươi là hy vọng của toàn bộ tộc Lê ta, đều sẽ gửi gắm số mệnh của mình vào ngươi. Hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Lão viên lẩm bẩm. Ừ, bây giờ ngươi muốn thử thừa ảnh kiếm sao? Không được. Hiện giờ sự lĩnh ngộ của ngươi về chân ý nhất niệm thiện ác còn quá thấp, sao có thể khống chế được thanh kiếm ấy? Hốc mắt không có tròng của lão viên lóe ánh sáng vàng. Hóa ra La Trinh cảm thấy mệt mỏi sau khi lĩnh ngộ chân ý nhất niệm thiện ác, nên bây giờ bắt đầu chuyển sang loay hoay với thanh thừa ảnh kiếm kia. Mình đã thử nghiệm thanh kiếm này trước đó, chỉ là một vật chết như mấy thanh đao kiếm bình thường. La Trinh cầm thanh kiếm nặng trịch này bằng một tay, phải dựa vào chân ý nhất niệm thiện ác để sử dụng thanh kiếm này. Thử lại lần nữa vậy. La Trinh bắt đầu niệm chân ý nhất niệm thiện ác trong đầu. Sau khi chân ý của đạo bị kích thích, hắn cũng cảm nhận được sự rung động nhẹ đến từ thanh kiếm trong tay. Quả nhiên là vậy. La Trinh vui vẻ tiếp tục vận dụng chân ý của đạo. Hắn vận dụng chân ý nhất niệm thiện ác đến một mức độ nhất định, rồi bỗng cảm nhận được một luồng ý thức mơ hồ từ trong kiếm. Dường như ý thức này muốn La Trinh đưa ra sự lựa chọn nào đó, nhưng là do nó khá là mơ hồ, cho nên hắn không thể phân biệt ra được, đành phải lơ mơ chọn bừa. Sau khi chọn xong, La Trinh lập tức cảm thấy mình bị thanh kiếm này giữ lấy, cơ thể không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân mình nữa. Chuyện này thực sự là vô cùng kỳ lạ. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.